Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 81. Giang Đông Hoa Gia. Mua bán. Sở Dương gật đầu, mang theo mũi ưng tử tứ ra tiến vào Bắc Xương phòng. Miêu Nị Nị cũng đi theo đi vào. Sở Dương vung tay lên, nói. Có khách người đến, ngươi đi pha trà. Ừ, tắm của ta trà ngon. Vội vàng. Lại là nhất phái phân phó hạ nhân khẩu khí. Mũi ưng tử tứ ra trong bụng thầm nghĩ, nguyên lai là người hầu, vốn là còn tưởng rằng là quản gia chứng phòng, cũng là nhìn trông nhầm. Miêu Nị Nị một hơi giấu ở trong cổ họng, suýt nữa sẽ phải quát lên như sấm, có lòng hành hung người khác một bữa bắt nạt, nhưng lại không thể đánh ăn nhân còn lại là cơm bầu gánh, không có bất kỳ biện pháp dưới, không thể làm gì khác hơn là ngắt một cái địa đi. Miêu Nị Nị trong lòng lẩm bẩm tức giận mắng. Ngươi trà ngon. Ngươi có một cái sắm thật là tốt trà. Còn không phải là lại muốn đánh ta gió thu. Meo meo, lại đem bổn đại gia cho rằng người ở sai sử, thằng khốn này thật to gan, bọn ngươi bổn đại gia trả hết nợ ngươi nha nhân tình, bảo đảm trước tiên hành hung ngươi một bữa, bảo đảm để ngươi cha mẹ ngươi ngươi nữ nhân, cho dù ai cũng nhận thức không ra ngươi. Dĩ nhiên, thật ra thì Miêu Nị Nị cũng biết, Sở Dương ý tứ. Bất quá là muốn mình tận lực che giấu, làm âm thầm lực lượng cường đại lấy thẻ vạn toàn, lá bài tẩy sao. Vẫn còn lưu đến thời điểm mấu chốt nhất ra lại. Nhưng cho dù như thế, Miêu lão sư cũng rất biệt khuất. Nghĩ tới ta Miêu Nị Nị ở Miêu tộc nhưng là dưới một người trên vạn người, người nào thấy khó lường cung kính kêu một tiếng Miêu lão sư. Lúc nào hầu hạ hơn người a? Còn phải là bực này hóa sắc. Ta meo meo đi. Để cho ta bưng trà rót nước, ngươi nha có như vậy cấp bậc sao? Địa vị cao thượng Miêu lão sư tới tới lui lui trong bụng quay cuồng mắng mấy trăm lần, cuối cùng vẫn là biết điều một chút địa ngâm vào nước trà đưa đi lên. Bất quá vẫn là nhổ nước miếng ở trong nước trà mới bưng lên. Để ngươi nha uống. Uống nước miếng của ta sao ngươi nha? Ừ, đi xuống đi, không thấy được ta muốn cùng khách nhân chuyện thương lượng sao? Sao nhãn lực? Sở Dương đầu không dương mắt không trợn trách cứ nói. Miêu Nị Nị nín một bụng đại tiện cúi đầu vặn vẹo lên mặt lui xuống. Tốt ngươi Sở Dương, ta nhớ ở ngươi. Chỉ cần cho ta cơ hội, ta muốn phải không đem ngươi tên khốn này thu thập cách mông hướng lên trời lại cắm dễ hành bản Miêu hãy cùng ngươi họ. Ta nhớ ngươi cả đời. Sở Dương mình cũng không uống, mỉm cười nói. Không biết các hạ mới vừa rồi nhắc tới là cái gì đại mua bán. Trà ngon. Mũi ưng tử tư thế ưu nhã địa bưng lên tới Miêu lão sư ấy quá nước bọt nước trà, rất có phong độ uống một hớp, nói. Nước trà mơ hồ có một cổ đặc biệt mùi thơm ngát. Loại này nhung tiêm tại hạ cũng uống quá không ít, nhưng bực này phong vị còn là lần đầu tiên thưởng thức đến. Miêu Nị Nị ở nam nhân đường trước cửa nhe răng cười. Khác nhung tiêm dĩ nhiên không có bực này phong vị. Nhưng này một bình cũng là tăng thêm bản Miêu nước miếng, dĩ nhiên sẽ có đặc biệt phong vị. Có thể uống đến coi như ngươi nha tam sinh hữu hạnh. Duy nhất để cho Miêu lão sư có chút bất mãn chính là. Tốt như vậy trà, Sở Dương kia tư thế nhưng không uống. Ta theo lời mua bán, là một cái cọp có thể làm đến Sở Huyên ở Tử Hà trưởng thành thịnh không suy mua bán. Mũi ưng tử đang cầm nước trà, tựa hồ là yêu thích không buông tay, còn dùng miệng nhẹ nhàng thổi. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Sở Dương mặt nhăn cau mày. Sở Dương tất nhiên người tinh, hắn dĩ nhiên biết, Miêu Nị Nị ngay cả biết dụng ý của mình trong lòng cũng không thoát có không thoải mái. Này ấm trà, nói gì cũng là không thể uống, về phần những người khác uống không uống, sau khi uống xong có gì phản ứng. Cũng không ở trong lòng của hắn. Ta xem Sở Huyên hôm nay gây nên, nghĩ đến Sở Huyên làm có thẳng tới trời cao chi trí, chỉ là một lúc ngủ đông đợi chờ nhất phi trùng thiên thời cơ. Kỳ ngộ chuyện này, nói khó được nhưng cũng chưa chắc nhiều khó được, nếu là Sở Huyên thật có nhập thế lòng bổn thành thành chủ bên kia. Ta nhưng lấy cờ lê tiến cử. Khi đó, Sở Huyên kỳ ngộ, nhưng là chỗ tốt thật to. Mũi ưng tử tứ ra cười khẽ. Đúng rồi. Còn quên mất tự giới thiệu mình, bản thân họ Hoa, Hoa Nghi, liền là tên của ta. Chính là Giang Đông Hoa gia người, đứng hàng lão tứ. Sở huyên tuổi so với ta nhỏ hơn, có thể xưng ta vì tứ ca, dĩ nhiên cũng có thể gọi tên của ta. Thanh âm của hắn rằm có chút ngạo nghễ. Chúng ta Giang Đông Hoa gia ở nơi này chu vi mấy ngàn dặm bao nhiêu vẫn còn có chút ảnh hưởng, bất kể đến nơi nào địa phương bằng hữu vốn còn có thể cho chút ít mặt mũi. Sở Dương đối với hắn sau lại lời của mắt điếc tai ngơ thản nhiên nói. Nguyên lai là Hoa tứ gia. Cũng không còn tên gọi là gì, cũng không còn tên gì tứ ca, mà là lấy Hoa tứ gia gọi chi. Hoa Nghi không khỏi khẽ nhíu nhíu mày. Từ Sở Dương những lời này bên trong, hắn đã hiểu khoảng cách cảm. Sở Dương muốn cùng mình giữ một khoảng cách không? Hừ hừ, như vậy mới không còn gì tốt hơn. Hoa Nghi trong lòng cười lạnh, đang muốn tái mở miệng nói chuyện, đột nhiên phía ngoài tiếng vó ngựa lên. Kim gia Kim Thắng Vũ trước tới bái phóng Sở Thần Y. Ngô gia Ngô Mộng Tài trước tới bái phóng Sở Thần Y. Lý gia sự bên này mới vừa hết thảy đều kết thúc, Kim gia cùng Ngô gia đã được đến tin tức xác thật. Giờ phút này đến đây hai người cũng là hai nhà nhân vật trọng yếu, có tương đối lời của quyền. Rất hiển nhiên, hai nhà cũng đã ý thức được ở nơi này Tử Hà Thành đem có một cường đại mới phát thế lực đang mềm rủ xuống dâng lên kia thế đã không thể ngăn cản. Một hồi lâu sau, đưa đi vừa uống một bữa miêu lão sư nước bọt hai nhà nhân cùng Hoa tứ gia, Sở Dương còn chưa thân lưng mỏi, đã nghe tới cửa tiếng vó ngựa vừa lần nữa vang lên. Thành chủ đại nhân cho hậu thiên triệu khai Tử Hà Thành thành vụ hội nghị. Mời Sở Thần Y đến lúc đó cần phải tham gia. Lần này, nhưng là đến từ thành chủ phủ muốn mời. Sở Dương nắm thành chủ phủ đưa tới bó bó thiệp mời, ánh mắt thần bí mà đắc ý. Bước đầu tiên, hiện tại mới rốt cuộc có manh mối. Đưa đi Hoa tứ gia, Sở Dương ánh mắt còn có chút quý dị. Giang Đông Hoa gia tứ gia. Đến này chim không thèm ỉ địa phương tới làm cái gì. Lại còn muốn lợi dụng ta. Có chuyện gì có thể đáng được hắn như thế chỉnh trọng chuyện lạ. Xem ra ta trước kia vẫn còn có chút đánh giá thấp vị này Hoa tứ gia lai lịch. Dĩ nhiên, ngay cả mục đích của hắn cũng là đánh giá thấp. Hôm nay, nếu xác định thân phận, Sở Dương chính là trong lòng có đáy, hạ quyết tâm. Ngươi muốn lợi dụng ta. Hắc, vậy ngươi lần này mục đích, bổn công tử hoàn chân không nên nhúng một tay không thể. Ánh mắt lóe lên một chút, Sở Dương thản nhiên ngồi xuống, sau đó hắn mới phát hiện, một mực trọng lòng ngực của mình đàng hoàng ngốc hổ ca không biết lúc nào đã chẳng biết đi đâu. Một nghĩ đến đây, Sở Dương gích linh linh ra khỏi một thân mồ hôi lạnh. Tên khốn này, rốt cuộc lúc nào đi? Mình lại không có bất kỳ phát hiện. Thật cũng không là kinh ngạc mố ca có khả năng mở đích toàn bộ không một tiếng động, lấy mố ca lúc trước sở biểu diễn thực lực. Sở Dương tự cảm thấy mình không có leo lên thiên cấp lúc trước, vẫn còn hơn thành thật một chút cho thỏa đáng. Nếu là lúc nào không cẩn thận chọc giận mố ca tùy tiện cho mình thoáng cái của mình tiểu thân thể dường như hoàn chân chưa chắc đính đến ở, lão nhân gia ông ta rời đi, mình không có phát hiện đương nhiên, nhưng ngài đi thì đi sao? Làm sao ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh đây? Sở Dương sở dĩ có can đảm độc thân nghênh địch căn bản cậy vào thứ nhất tự nhiên là kiếm linh tùy thời có thể tại chính mình kiệt lực thời điểm tiếp trưởng thân thể thay thế mình chiến đấu. Trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc. Thứ hai chính là chỗ này vì thực lực cường đại vô cùng hổ ca vừa ra, người nào cùng tranh phong. Cho nên Sở Dương chưa bao giờ lo lắng quá, vẫn còn như trước nói như vậy, mố Diêm Vương vẫn còn tương đối tiếc mạng tích. Nếu là không có làm xuống tương đối chuẩn bị, làm sao có tùy tiện đối chiến cường địch. Hổ ca lại ở không biết lúc nào mất tích, luôn miệng chào hỏi cũng không đánh. Này thật đúng là để cho Sở Dương một đầu một thân mồ hôi lạnh, nếu là ở hoàn toàn hạ phong thời điểm muốn xuất động hổ ca cứu giá, lại phát hiện hổ ca không có. Sở Dương trong lòng một trận vẻ sợ hãi. Vô luận bất kỳ lúc, ngoại lực cũng không phải là tuyệt đối có thể tin, nhân sinh trên đời mới nhưng vẫn còn muốn dựa vào chính mình. Duy có mình mới thật sự là đáng tin món đồ. Sở Dương âm thầm xuống nhất cá quyết tâm. Sở Dương thật sớm khép lại cánh cửa. ngồi ở trong phòng lặng lặng trầm tư, Miêu Nị Nị biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Nhưng Sở Dương hôm nay ngoài ý muốn lâm trận đột phá, hiểu được tất nhiên rất nhiều, tân tấn thăng cảnh giới cũng cần củng cố, hơn nữa, hắn cũng biết Sở Dương thể chất. Mang theo nồng đậm lo lắng, mang theo vương đao đi đến bên kia Ngôn Như Sơn trong phòng, để cho Sở Dương một người một chỗ, sửa sang lại suy nghĩ. Chuyện này, ai cũng không giúp được Sở Dương. Sở Dương cũng không có nóng lòng củng cố trước mặt cảnh giới tu vi, dù sao hắn chi tu vi là chút nhiều tích bó phát loại, lên cấp tương đối khó khăn, một khi thành công tăng lên ít có phản phục chi tệ đoan. Đối với Sở Dương mà nói, dưới mắt chân chính cần tính toán cũng là một chuyện khác, vì kia Hoa Tứ gia đến còn có thân phận của hắn, để cho Sở Dương có vô số liên tưởng. Giang Đông Hoa gia. Cái này, Giang Đông, hai chữ để cho Sở Dương miên man bất định. Tử Tà Tình trước khi đi, nói, mời quân Giang Nam quét hoa rơi. Nói cách khác, Tử Đại Tỷ điểm dừng chân hẳn là đang gọi làm Giang Nam địa phương. Đã có Giang Nam kia nên có Giang Bắc. Tuy nhiên có Giang Đông, vậy thì nhất định có Giang Tây. Dĩ nhiên, đây chỉ là thường thức tính địa lý tên suy luận, cho dù 3 tuổi tiểu hài tử cũng có thể nghĩ đến đồ. Nhưng Sở Dương trước mắt suy nghĩ, cũng là này. Sông có phải hay không kia, sông đây. Sở Dương trong lòng có một loại mơ hồ phán đoán, đó chính là, này hai cái, sông, rất có thể chính là cùng một cái sông. Tuy nhiên như thế, vì sao lại có Giang Đông, Giang Nam có khác đây? Cũng không phải là hồ A. Hồ là cố định, Đông Nam Tây Bắc là cố định phương vị. Nhưng, sông. Nhưng nhất định là lưu động. Hoặc là từ Tây hướng Đông, hoặc là tùy Bắc tới Nam. Sông bản thân thường thường ý nghĩa hai cái phương hướng. Tựu thông thường mà nói có Giang Nam, tựu tuyệt sẽ không có Giang Đông, Giang Tây. Đây cũng là bình thường nhất địa lý thường thức, bình thường nhưng cũng ý nghĩa sẽ không làm lỗi. Cho nên Sở Dương mê võng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, nhưng thật ra là hai cái bất đồng sông. Sở Dương nghĩ tới. Một hồi lâu sau, mới nhớ tới mình đột phá chuyện, không cần củng cố cảnh giới là một chuyện, nhưng vẫn là có rất nhiều chuyện khác cần coi trọng. Tỉ như Kiếm Linh lúc trước đã từng đã nói, đến địa cấp sau của mình đổ bỏ đi thể chất bản chất có hoàn toàn bày biện ra. Miêu Nị Nị cũng đã từng đã nói, thể chất của mình đến địa cấp sau mới sẽ biết. Như vậy, mình rốt cuộc là cái gì thể chất? Sở Dương hít một hơi dài triển khai nội thị. Sau một khắc, Sở Dương trong lúc bất chợt trợn mắt hốc mồm. Một trận kịch liệt ho khan sau, Sở Dương sắc mặt ửng hồng thiếu chút nữa sẽ phải tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì ở triển khai nội thị sau, Sở Dương thấy được một cái tuyệt đối quý dị cục diện. Đan điền của mình hình như là đã nứt ra. Nứt ra. Sở Dương con ngươi cơ hồ rớt đi ra ngoài. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện Tiểu Phàm. Nguồn truyện truyện mb3.com. chương 82. Cực phẩm thể chất thân thể con người đan điền tựu chỉ có một. Dĩ nhiên cũng có tu giả nói lên trên đan điền, trong đan điền, dưới đan điền thuyết pháp. Hơn nữa loại này thuyết pháp rất có thị trường. Nhưng chân chính tu hành giả biết thân thể con người đan điền căn cơ tựu căn bản mà nói tựu chỉ có một mà thôi. Bởi vì nơi này chính là hội tụ nhân lực sở hữu năng lượng địa phương, cũng là người chi động lực chi nguyên. Bất kể muốn làm cái gì, muốn phát lực cũng là từ đan điền triệu tập. Nhưng hiện tại Sở Dương đan điền nứt ra. Đan điền phân liệt. Đây cũng là chỉ bằng vào tưởng tượng rất khó tưởng tượng ra tới tình hình Sở Dương hôm nay đan điền, hoặc là đã không nên gọi là làm đan điền, mà hẳn là tên là đan điền bầy. Một đám đan điền. Này coi là chuyện gì xảy ra đây? Vốn là trong đan điền đã chi chít trải rồng hồng mông tơ tằm, hiện tại bởi vì đan điền phân liệt cũng tùy theo phân tán. Chia làm 9 phân. Mỗi một phân bên trong cũng chỉ có le que mười mấy cái hồng mông tơ tằm, lộ ra vẻ gì thường trống trải, hay hoặc là nói trống không. Thượng trung hạ trước sau trái phải. Ừ, vừa lúc 9, dường như cửu cung đồ một nửa sắp hàng. Sở Dương cũng hút một hơi khí, đột nhiên tay chân lạnh như băng. Mọi người đều biết, Muốn tu vi đột phá lời của chính là không ngừng mà ở đan điền tồn trữ chân khí, nguyên lực tự thân tu vi đạt tới nhất định trình độ sau nữa áp xúc. Áp xúc đến nhất định trình độ sau một tia ý thức thích phóng đi ra để cho kia cổ lực lượng mãnh liệt đả thông trong cơ thể lúc trước chưa từng đả thông kinh mạch. Nếu là thành công thì tu vi có tấn thăng đến một cái mới tầng thứ, nếu là thất bại thì một lần nữa để giành từ đầu đã tới. Từ cổ chí kim coi như là thần tiên bày thế, yêu ma lâm phàm cũng chưa từng có người ngoại lệ. Sở Dương nhưng xuất hiện cả thảy chín đan điền. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, người khác chỉ cần chứa đầy một cái đan điền tu vi có thể nhận được tăng lên, mà Sở Dương thì cần chứa đầy toàn bộ chín tu vi mới có thể trước tiến thêm một bước. Từ ngoài mặt mà nói, Sở Dương lên cấp ít nhất phải so với người bình thường gia tăng 9 lần trở lên khó khăn. Nhưng tự thực tế mà nói, tầng này khó khăn nhưng lại xa xa địa vượt qua 9 lần. Hoặc là 90 lần, 900 lần cũng chẳng có gì lạ. Dĩ nhiên, tầng này khó có thể vượt qua khó khăn thật ra thì cũng là hắn có thể vượt cấp khiêu chiến lớn nhất cậy vào. Bởi vì hắn có thể để giành tu vi tổng vượt xa đồng cấp tu giả, chỉ cần đạt sau khi đến tuyệt đối đồng cấp vô địch. Có thể hiện tại vấn đề chính là có cấp bậc trở ngại, ngươi chỉ cần không có thể đến tới cái kia cấp bậc thì không thể đạt được tầng kia thiên địa thần bí áo nghĩa. Cái đó và tu vi hơn quả thật ra thì cũng không có có quan hệ gì. Lấy trước mặt tầng thứ mà nói, Sở Dương hoặc là có thể làm được địa cấp vô địch, coi như là địa cấp cao cấp, Sở Dương toàn lực đánh một trận cũng có thể thắng chi. Vốn dĩ Sở Dương tự thân có thể vì cũng tuyệt đối đánh không lại bất kỳ một cách nào thiên cấp cao thủ, đây chính là cảnh giới tầng thứ hạn chế. Nói một cách khác, tựa như một cách mới ra sinh trẻ nít, ăn nhất cao cấp nhất thiên tài địa bảo. May mắn không có bị chân nguyên chống đỡ nổ tung, cả người tràn đầy chân nguyên, cái này trẻ nít tuyệt đối có thể quét ngang sở hữu trẻ nít. Song đồng dạng là cái này mới ra sinh trẻ nít, có thể đánh thắng một cái hơn 20 tuổi người trưởng thành sao? Đáp án chính là tuyệt đối không thể. Ngươi cho dù nữa cố chấp, ngươi còn là một trẻ nít. Muốn mạnh hơn, ngươi đầu tiên được trưởng thành. Ngươi nhất định phải trải qua nhân gian phong sương lịch lãm, mới có thể nhận được tương ứng hiểu được, mình có tim của mình mắt trí khôn cùng sức phán đoán. Này cũng không phải có thể học cấp tốc độ, mà công lực tu vi. Cũng thế, ngươi đang ở đây nhân cấp tầng thứ địa giai vị, cũng chỉ có thể tiếp xúc đến nhân cấp tầng thứ hiểu được. Vĩnh viễn không thể nào cảm nhận được thánh quân thánh nhân bọn họ hiểu được là cái gì. Cho nên, đây là một đạo không thể vượt qua hồng câu. Nhất định phải làm từng bước từng bước từng bước đi qua. Dĩ nhiên đồng dạng là đan điền, vẫn còn có phân tư chất tốt xấu ưu khuyết. Tốc độ tiến bộ có sắp có chậm, thành tựu cao có thấp có. Về phần chín đan điền, quả nhiên là đồ bỏ đi thể chất, hơn nữa còn là siêu cấp đồ bỏ đi trong ghế cuối cái kia loại thể chất. Kết luận như thế, Sở Dương đối với mình hiện huống cho ra kết luận, rên rỉ một tiếng, suýt nữa không có hôn mê bất tỉnh. Thiên địa nhị nguyên trong người, âm dương lưỡng cực đã chuẩn bị. Ngũ hành lực ở thể. Sở Dương lúc này coi như là hoàn toàn hiểu rõ ý tứ của những lời này. Trước kia là thật không rõ, nhưng hiện tại ở tận mắt thấy sau, không rõ cũng trở thành hiểu. Thân thể của ta trực tiếp tự tương đương với một cái vũ trụ. Người khác đại để chỉ là một hồ nước nhỏ. Chỉ cần đem hồ nước nhỏ chứa đầy có thể thăng cấp. Mà ta nhưng muốn tràn đầy một cái vũ trụ mới có thể thăng cấp. Người khác thăng cấp sau là có thể đạt được mới hiểu được tự có chiến thắng thực lực của ta. Mà ta chỉ cần sung bất mãn cái vũ trụ này cũng chỉ có thể duy trì dậm chân tại chỗ đi trạng thái. Con mẹ nó, cho dù cái gì kia chó má đồng cấp vô địch thì như thế nào? Một cái miêu lão sư là có thể đùa chơi chết ta, theo như tiến bộ của ta tốc độ, lúc đầu được bị hắn nữa chơi hơn 110 năm, dĩ nhiên, đây là bảo thủ đoán chừng. Nếu là khó giữ được thủ đoán chừng, 1800 năm cũng là hắn tích. Sở Dương cả người lạnh như băng. Nếu là như vậy xem ra, chẳng phải là cả đời này cũng chưa chắc có thể đột phá cấp mấy. Nếu muốn như thế, như vậy thiên tân vạn khổ đột phá đến cửu trọng thiên khuyết làm gì? Ta chửi con mẹ nó chứ, %, tê %, đô la. Giờ khắc này, Sở Dương tiếng chửi rủa âm, rung động thương thiên, chấn động đại địa, hơn chấn tuyệt nam nhân đường nam nhân khác. Vô số mắng chửi người nói thao thao bất tuyệt địa từ trong miệng của hắn liên tục không ngừng lao ra, giờ khắc này kích động chân chính là kinh thiên động địa kinh người. Ngay cả Tuyết Lệ Hàn cũng mắng. Nếu không phải tên khốn kiếp này, mình ban đầu đã chết cỡ nào thống khoái. Hiện tại lại đảo ngược, tạp ở chỗ này không trên không dưới. Hắn đây là tại sao? Ngôn Như Sơn rất kỳ quái hỏi Miêu Nị Nị. Tại sao phải kích động như thế? Ta cùng hắn chung đụng mặc dù tạm, nhưng cũng đã có thể xác định hắn không là một có kích động người, làm thái độ khác thường. Không nghĩ tới ngày này cánh tới nhanh như vậy, hắn đến địa cấp, phát hiện sự kiện kia, khó trách hắn sẽ như thế, thông cảm một hai sao. Miêu Nị Nị lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Ngươi nói đến đáy gì ý tứ, ta động càng nghe càng hồ đồ đây. Đến địa cấp đột phá vốn có giới hạn là chuyện tốt a. Ngôn Như Sơn không hiểu ra sao. Hắn mắng chửi người làm cái gì? Ngay cả thiên cũng mắng, thật sự là. Đó là bởi vì hắn rốt cuộc phát hiện hắn thể chất của mình. Miêu Nị Nị hữu khí vô lực. Chán. Chẳng lẽ là thể chất của hắn không được tốt? Không thể sao, lấy hắn như vậy niên kỷ kỷ đã đạt đến địa cấp tầng thứ, cho dù nữa sai cũng sẽ sai đi nơi nào a. Ngôn Như Sơn là ai, trong nháy mắt đã có chút ít hiểu, nhưng còn có mấy phần hoài nghi. Ha ha, thể chất của hắn không phải là không quá tốt, mà là quá không xong. Miêu Nị Nị vô tinh đà thải. Có thể nói là đồ bỏ đi trong đồ bỏ đi, cặn trong cặn. Bất nhập lưu trong bất nhập lưu. Ngôn Như Sơn nhất thời có chút cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc là cái gì thể chất? Có thể làm cho ngươi hình dung đến như vậy thiên buồn địa thảm, nhật nguyệt vô quang trình độ. Miêu Nị Nị thở dài. Giờ phút này trong lòng hắn đang vì Sở Dương khó chịu. Nơi nào còn có hứng thú trả lời câu hỏi của người khác? Rốt cuộc là như thế nào sự tình a? Ngươi nói một nửa không nói một nửa. Ngôn Như Sơn suy đoán. Chẳng lẽ hắn cánh giống như lời đồn đãi trong cái kia vị siêu cấp phế vật một loại. Có lẫn nhau kiềm chế ba đan điền. Thử dò xét tính nói ra cái này suy đoán. Ngôn Như Sơn sắc mặt cũng trầm trọng, hy vọng không nên như thế, như quả nhiên là như thế, Sở Dương chẳng khác gì là không có nửa điểm tiền đồ. Vài ngàn năm trước, từng có một vị siêu cấp phế vật soạn nhạc một thiên truyền kỳ. Hắn chi truyền kỳ cũng không phải là dùng vũ lực cao cường mà danh truyền thiên hạ, mà là bởi vì của mình đặc thù thể chất kinh hãi cả cửu trọng thiên khuyết. Hắn có ba đan điền. Điều này cũng làm cho biểu lộ, hắn hoàn toàn không có khả năng ở võ đạo chi lộ thượng tái tiến một bước. Hoàn toàn không có bất kỳ bản lãnh. Không có bất kỳ đặc thù năng lực, mà thuần túy có thể lấy của mình đặc thù thiên chất. Ở cửu trọng thiên khuyết lưu lại gì thường mực đậm màu đậm một khoản, để lại một đoạn bất hủ truyền thuyết, từ xưa đến nay, duy này một người. Bởi vì ở lúc trước hắn, tự chưa từng có người phát hiện một người có thể ủng có một trở lên đan điền, sự xuất hiện của hắn, sáng tạo cửu trọng thiên khuyết lịch sử mới một tờ. Vì vậy mà được khen là đặc sắc trong đặc sắc. Khởi dừng lại như thế. Miêu Nị Nị thật dài thở dài một hơi, nói. Vị kia đặc sắc trong đặc sắc, nhiều nhất vẫn chẳng qua là nhật nguyệt tinh tam quang đan điền, ba đan điền mà thôi, cùng Sở Dương so với ba đan điền vừa tính cái sắm a. Hắn meo meo meo meo. Miêu Nị Nị mắt to lên. Ba đan điền. Cùng Sở Dương tiểu tử kia chẳng huống tương đối. Quả thực chính là võ đạo tu hành tuyệt đỉnh thiên tài. Ngôn Như Sơn lần này mới thật sự là bị khiếp sợ đến. Có ba đan điền siêu cấp đồ bỏ đi cùng Sở Dương so với cũng có thể coi như là tuyệt đỉnh thiên tài rồi. Kia Sở Dương tình huống được ác liệt đến mức nào rồi? Chẳng lẽ Sở Dương còn có thể có sáu đan điền? Ngôn Như Sơn nói những lời này thời điểm. Sắc mặt hôi bại đã có điểm tuyệt vọng ý tứ. Thay Sở Dương tuyệt vọng. Sáu đan điền tính cái rắm a. Miêu Nị Nị có chút phát điên mắng to một tiếng. Trời ạ! Cửu trọng thiên thể ước tư đệ nhất đại tướng không nhìn được bị chấn trụ, bật thốt lên chính là một câu thô tục tới cực điểm mắng câu. Hai chữ này nếu là bị Đồng Liêu nghe được dơ báo lên, Ngôn Như Sơn lúc đầu một năm tiền lương là không có. Người nào không biết thể ước tư là không thể. Nhất mắng chửi người địa phương. Rốt cuộc là cái gì thể chất a? Ngươi thống khoái nói thẳng đừng làm cho ta gấp gáp. Ngôn Như Sơn chân chính nóng này. Ta cũng không biết hắn đây là cái gì thể chất tát. Miêu Nị Nị trên đầu hai cái lỗ tai cũng cúi xuống, như cha mẹ chết nói. Tiểu tử kia hắn có thiên địa nhị nguyên trong người, âm dương lưỡng cực đã chuẩn bị, ngũ hành lực đồng hành. Nên có không nên có, dù sao cũng được thông qua đến trên người hắn. Miêu Nị Nị ngẩng đầu, nhìn Ngôn Như Sơn, bi tráng vạn phần nói. Chúng ta Sở công tử có chín đan điền, hơn nữa các không giống nhau. Trời ạ! Ngôn Như Sơn chợt ngồi dậy, không một chút nhận thấy được bởi vì vọng động mà tạo thành thân thể đau đớn, sưởng sốt nửa ngày trời sau lại nói. Ta xong rồi. Ta mẹ ruột ông trời già. Nếu để cho quen thuộc Ngôn Như Sơn người nghe thế mấy câu nói tục tuyệt đối là chừng dùng con ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Này dĩ nhiên là luôn luôn đứng đắn nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ nói đại tướng nói ra được nói. Bởi vì Ngôn Như Sơn cho dù nằm mơ cũng là không nghĩ tới, mình đã hết sức đem tình huống hướng ác liệt nhất nhất nghiêm trọng phương hướng đi suy đoán, nhưng vẫn là kém cách xa vạn dặm. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 83. Cửu đại lực lượng hơn nữa, Ngôn Như Sơn người còn lại nằm mơ cũng không nghĩ ra chuyện tình chính là. Ở trên thế giới này, giống như vậy cực đoan đồ bỏ đi thể chất, lại thật tồn tại. Hơn không nghĩ tới chính là. Tự tồn tại ở an nhân của mình trên người. Tồn tại ở mình mới vừa cho phép tiểu huyên để trên người. Thiên ý trêu người sao? Tạo hóa vô cùng sao? Này mẹ hắn nhỏ giọt đáy tình huống nào a? Ta đi. Kết quả như thế, cho dù là lấy Ngôn Như Sơn định lực cánh cũng nhìn không được nữa thất thố. Thiên địa nhị nguyên, âm dương lưỡng cực, ngũ hành lực. Ngôn Như Sơn một cây cọp gỗ một loại ngã xuống trên giường. Đã chuẩn bị. Trên đời này tại sao có thể có loại chuyện này? Chín đan điền các không giống nhau. Tại sao có thể như vậy? Ngôn Như Sơn lẩm bẩm tự nói. Này muốn làm sao bây giờ đây? Chẳng lẽ thật là trời cao đố kỵ anh tài? Miêu Nị Nị ngửa mặt lên trời thở dài. Bọn họ hoàn toàn có thể đủ cảm nhận được Sở Dương bây giờ là tâm tình gì. Đây đối với một cái hùng tâm bừng bừng võ giả mà nói tuyệt đối là siêu cấp hủy diệt tính đà kích. Này bằng với hoàn toàn tắc nghẽn Sở Dương võ đạo đi tới đường. Từ hiện tại bắt đầu coi như là chỉ lớp 10 cấp thiên cấp cũng trở thành xa không thể chạm đích thiên hố, chớ đừng nói chi là cái gì đỉnh. Đối với Sở Dương bực này hùng tâm bừng bừng người mà nói còn không bằng giết hắn rồi tới thống khoái. Miêu Nị Nị cùng Ngôn Như Sơn hai người tương đối than thở, một trận im lặng. Nếu là thật sự không được, Ngôn Như Sơn thán khí. Ta hoặc là có thể lợi dụng chức quyền đem Sở Dương an bài vào Đông Hoàng Thiên Nha Môn thành làm một người quan viên, hay hoặc là an bài hắn trở thành Đông Hoàng Thiên Y Ti nhân viên làm việc, bảo đảm hắn cả đời bình an, cho dù chỉ đành phải địa cấp tu vi cũng đủ. Miêu Nị Nị lắc đầu. Khó khăn. Rất khó. Ngôn Như Sơn nhớ tới Sở Dương tính tình cũng là không nhịn được nặng nề than thở. Như tất nhiên không cách nào càng tiến một bước. Hoặc là Sở Dương như cũ có bất khuất phấn đấu đi xuống. Cho đến hắn bỏ mình ngày đó. Sở Dương tính cách vốn chính là như vậy. Nói mèo hai người cùng Sở Dương quen biết chung đụng thời gian cũng không rất dài. Nhưng đã đến hiểu nhau trình độ cái kết quả này. Người khác hoặc là còn có thể khuất phục tại thực tế. Nhưng Sở Dương là trăm triệu sẽ không tiếp nhận. Sở Dương ở rất điên cuồng mắng to hơi dừng sau. Đúng là vẫn còn trở lại nguyên điểm, nếm thử nghĩ cách giải quyết vấn đề mới lên chính đồ. Chín đan điền chẳng qua là để cho tu hành chi đồ khó khăn vô cùng, nhưng có không phải từ căn bản thượng không thể tu hành, nếu tu hành đường còn có con đường, cho dù trùng điệp gập ghềnh nhấp nhô vô cùng. Chỉ cần phát hiện ra chính xác đi tới phương hướng, phương thức, phương pháp, vẫn có thể ngắm thành công ngày. Một phen cặn kẽ quan chắc ngoài, Sở Dương mới phát hiện của mình chín đan điền lại còn là các không có cùng. Chín đan điền tụm quanh cùng một chỗ ở Sở Dương trong thân thể tạo thành một cái kỳ lạ hình dáng. Trên dưới vì thiên địa, ngoài dặm vì âm dương, ở giữa vần quanh chính là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lực. Mỗi một chỗ cũng là bổ túc một chút năng lượng, mặc dù mỗi một chỗ năng lượng cũng rất yếu ớt, nhưng dị thường thật sự. Những lực lượng này đối với đan điền kia bây giờ còn rất nhỏ tồn trữ lượng mà nói, hẳn là lộ ra vẻ dị thường nhỏ bé. Sở Dương vẻ sợ hãi phát hiện, không phải là làm cho mình đem này 9 loại năng lượng cũng gọp đủ, cũng đạt đến đột phá điều kiện sau, mình mới có thể đột phá sao? Nếu là như vậy, thiên địa lực lượng, âm dương lực, ngũ hành lực, mình vừa nên từ chỗ nào đi đạt được đây? Kiếm linh tình huống như thế, giải quyết như thế nào? Ngàn vạn không muốn ta, ngươi cũng không biết phương pháp giải quyết. Sở Dương nhìn đan điền của mình. Kiếm linh bị hắn từ cửu kiếp không gian gọi về đi ra ngoài, nhìn Sở Dương đan điền, vẻ mặt cứng đơ vẻ. Nghe được Sở Dương câu hỏi, thế nhưng trong lúc nhất thời không, chẳng qua là há to miệng, khuôn mặt tuyệt vọng. Sở Dương tâm tình vốn là giống như hỏa thiêu hỏa liệu, cơ hồ có một loại hỏng mất cảm giác, rất hy vọng kiếm linh có thể cho mình một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Nhưng, nhìn thấy kiếm linh giống như ngày tận thế một loại vẻ mặt sau, hắn ngược lại từ từ chìm yên tĩnh trở lại. Đã biết là tại sao, trước kia vô số sóng to gió lớn cũng tới đây, hôm nay làm cánh sẽ như thế nản lòng thoái chí, vừa mới nói không hề nữa dựa vào ngoại lực được việc. Hội này còn không phải là vừa mong chờ kiếm linh giúp tự mình giải quyết vấn đề, còn không phải là một lòng dựa vào ngoại lực sao? Nếu là mình cũng rất không được như vậy đả kích, như vậy đi theo người của mình đem càng thêm không chịu nổi. Bất kể cái gì tuyệt cảnh, nhưng tâm tình của mình không nói nhất định tính táo, ít nhất được bình tĩnh. Một hồi lâu sau, kiếm linh mới trầm thấp nói. Ta cũng vậy, không thể ra sức, lấy ta biết. Không có bất kỳ biện pháp giải quyết. Sở Dương nhàn nhạt nói. Không có cách nào. Nghe được Sở Dương trong thanh âm bình tĩnh, kiếm linh không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nếu là đổi lại người khác, giờ phút này sợ rằng ngay cả tự sát tâm đều có, chớ đừng nói chi là cái gì tâm bình khí hòa. Nhưng Sở Dương hiện tại bình tĩnh thái độ nhưng quyết không là giả bộ. Kiếm linh có thể rõ ràng cảm giác Sở Dương mạch đập, tim đập. Máu lưu động, hết thảy cũng không có bất kỳ gì thường. Hiện tượng này nói rõ Sở Dương hiện tại trạng thái là một loại tuyệt đối tính táo trạng thái. Hắn rốt cuộc làm sao làm được? Muốn đối mặt thừa nhận to lớn như thế đả kích, chẳng lẽ hắn cánh hoàn toàn không có để ở trong lòng? Được Sở Dương loại này siêu nhiên bình tĩnh ảnh hưởng, kiếm linh chỉ cảm giác mình nguyên vốn đã đến gần hỏng mất tâm tình cũng dần dần bình phục xuống. Là nếu không có biện pháp gì, nghiền nát càng thêm không thể nào, bất kỳ một cách nào đan điền nghiền nát cũng là đại biểu kiếm chủ đại nhân thân thể đem hoàn toàn hỏng mất. Duy nhất có thể được phương án chỉ có đem đầy đủ phải cần năng lượng tụ tập. Không ngừng bổ túc đi vào, không ngừng cố gắng, không ngừng mà tích lũy chờ đến nước chảy thành sông thời điểm sẽ lên cấp, lấy như vậy tích lũy tuyệt đối sẽ không xuất hiện bình cảnh trạng thái. Kiếm linh thanh âm trầm trọng. Từ đó về sau, mỗi một bước lên cấp, mỗi một lần tăng lên cũng là như thế. Sở Dương thật dài phun ra một hơi, sau đó hắn tựu chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sẽ không xuất hiện bình cảnh trạng thái, này coi như là cho đến tận này duy nhất tin tức tốt. Hắn con ngựa, muốn đến bình cảnh trạng thái, ta cũng không được trước tiên đem nhiều như vậy đan điền nhồi sao. Ta lúc trước tu hành toàn bộ uy năng, ngay cả này 9 đan điền 1%, thậm chí 1/1000 cũng không thêm mãn, từ từ chịu đựng sao. Kiếm linh vẫn là tràn đầy lo lắng đang đợi. Một cổ khó tả bị đè nén cảm không ngừng tích lũy. Sở Dương rốt cuộc mở mắt, như cũ bình tĩnh nhìn phía trước, nói. Cho ta giải thích hạ xuống cái gì gọi là thiên địa lực lượng, cái gì gọi là âm dương lực, cái gì gọi là ngũ hành lực. Thanh âm của hắn ở một lúc mới bắt đầu còn hơi có chút dừng lại, nhưng nói càng về sau đã là như đinh chém sắt. Tràn đầy một hướng không về khí phách. Kiếm linh đột nhiên cảm giác. Giờ phút này Sở Dương thay đổi. trở nên giống như sấm sét lệ điện một loại phong dụi. Kiếm chủ đại nhân chẳng lẽ thật muốn nếm thử xông phá cái này thiên địa trong lúc lớn nhất? Ngăn trở. Kiếm linh không thể tin hỏi. Có ba trở lên đan điền từ trước đến giờ được gọi là võ đạo thiên địa cấm khu. Cái này căn bản là không có hy vọng, mãi mãi lấy rơi xuống. Phàm giống như này thể chất người, võ đạo tuyệt không có đại thành chi có thể. Sở Dương sắc mặt bình tĩnh. Bình tĩnh thậm chí có chút lạnh khốc. Vậy thì như thế nào? Ta chạy tới một bước này. Không đi về phía trước, chẳng lẽ muốn lui về không được sao? Ta cả đời vốn là nghịch thiên mà đi. Tu luyện bản chất hay là tại cùng thiên địa cướp đoạt năng lượng. Thay đổi thiên địa sở quy định, người số mệnh. Sở Dương lãnh khốc nói. Ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có đi về phía trước. Trong mắt của hắn giống như muốn lóe ra hừng hực hỏa diễm. Kiếm linh thấy ánh mắt của hắn, không nhịn được run sợ một chút. Sở Dương ánh mắt. Cánh giống như muốn đem này cửu trọng thiên khuyết hoàn toàn thiêu đốt một loại. Đột nhiên, kiếm linh hiểu Sở Dương quyết tâm. Hắn thật sự muốn ở nơi này từ xưa tới nay liền được gọi là thiên địa cấm khu con đường thượng, vượt mọi trông gai, lần ra một con đường. Người này tuyệt đối sẽ không lui về phía sau. Chỉ sợ một bước cũng sẽ không. Kiếm linh ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ một câu nói, một câu rất trọng yếu lời của. Sở Dương thản nhiên nói. Nói cái gì? Bất kể cỡ nào khó khăn, bất kể cỡ nào không có có hy vọng. Nhưng chúng ta, cuối cùng còn sống. Chỉ phải sống, thì có hy vọng. Thì tương lai. Sở Dương từng chữ nói. Tình huống bây giờ cùng chúng ta mới vừa xuống núi Thiết Vân tình huống so sánh với như thế nào? Cùng tiền thí, ta một người ở không còn hy vọng giang hồ trên đường dãy rua so sánh với như thế nào? Cùng tiền thế cuối cùng một khắc, phong lôi đài đánh một trận so sánh với như thế nào? Sở Dương nhàn nhạt cười. Ta nếu có thể sáng tạo cửu trọng thiên đại lục truyền kỳ, là có thể tục viết ở cửu trọng thiên khuyết này vùng trời địa truyền kỳ. Hừ hừ, nếu nói thiên địa cấm khu. Vậy thì như thế nào? Chỉ cần còn có một hơi ở, ngươi làm sao biết ta không thể xông phá này thiên địa cấm khu? Tiến quân võ đạo tuyệt điên. Kỳ tích, từ trước đến giờ cũng là tùy người đến sáng tạo. Khác người không thể, chưa chắc ta liền không thể. Sở Dương ra lệnh. Hiện tại, lập tức, cho ta giải thích này cửu đại lực lượng. Truyền kỳ nữa tục đang ở hôm nay. Sau một khắc, nghe được Sở Dương kiên quyết lời của, vốn là rất ủ rũ kiếm linh đột nhiên cảm giác mình lần nữa tràn đầy lòng tin. Cảm giác mình có chút bối rối, lòng tuyệt vọng, lại một lần nữa bình tĩnh trở lại. Sở Dương nếu nói có thể, vậy thì nhất định có thể. Từ Hạ Tam Thiên từng bước đi tới, có thể có chuyện gì là Sở Dương có nói hay chưa làm được. Có bao nhiêu lần không thể làm chi kinh nghiệm, không thể nào thành công mà công thành hướng nhớ, ngay cả như thế nào khó khăn thủy chung không phải là tuyệt vọng, cho dù là tuyệt vọng, chưa chắc không thể ở trong tuyệt vọng bày ra hy vọng. Đặt chân hiện tại, cố gắng tương lai, hết thảy đều có hy vọng. Đối với những khác mọi người mà nói không có có thể đột phá đích thiên địa cấm khu, đối với Sở Dương hoặc là chỉ là một nặng tương đối khó khăn một điểm khảo nghiệm, hay hoặc là thật ra thì chẳng qua là động lực chi nguyên đây. Điểm này ai có thể nói song thanh? Đầu tiên là thiên địa lực lượng, điểm này tương đối khá hái, chính là thương thiên lực, đại địa chi lực. Kiếm linh nói. Về phần âm dương lực, vừa xưng vì sinh tử lực. Trên thực tế, nếu là đổi lại một loại thuyết pháp, cũng có thể nói là nhật nguyệt lực, thái nhật tinh nguyệt hoa cho ta dùng. Từ xưa tới nay, ngày vì dương, nguyệt vi âm, nghĩ đến cũng không phải là cái gì khó lý giải chuyện tình. Thật ra thì âm dương lực còn có một loại khác thuyết pháp, sinh tử lực, hoa phân âm dương giới hạn, vốn là sinh tử lực, điểm này đối với người khác có thể tương đối khó khăn thu thập một điểm, bất quá cửu kiếp kiếm lực cắn nuốt, có thể ở ngươi mỗi giết chết một người địch nhân thời điểm, cắn nuốt sinh cơ cùng tử khí. Cái này vốn là không biết tại sao ẩn phục lực lượng, vào lúc này lần nữa xuất hiện, hoặc là thiên ý cũng nói không chừng. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện Chuyện mb3.com. Chương 84. Không thể tưởng tượng nổi tiến bộ. Ngày tháng vì âm dương, mà âm dương phân sinh tử. Cho nên cũng có thể coi là nhất thể. Dĩ nhiên đến tột cùng ở thiên đạo trong như thế nào phân chia, không phải là hiện tại tầng thứ có thể hiểu hoặc là tiếp xúc chuyện tình. Về phần ngũ hành lực, không ngoài chính là kim mộc thủy hỏa thổ. Kim lực chính là kim ngân đồng thiết chờ trăm kim tinh hóa thành linh lực. Cửu kiếp kiếm là có thể cắn nuốt, từ trước nhưng là làm không ít, sẽ hơn cặn kẽ nói rõ. Mộc lực, nói như vậy cũng lai nguyên ở thực vật, bất quá cũng không phải là tuyệt đối, tỉ như tinh linh chi tuyền, bản thân vì thủy hình dạng kỳ thực nhưng cũng là một nguyên chi trúc, coi như là thủy một cộng sinh chi bảo. Về phần thủy lực, nhu thủy lực, điểm này, ngươi cũng đã từng tiếp xúc qua. Hỏa lực, thổ lực, cũng là mặt chữ ý tứ, rất dễ hiểu. Mỗi một chủng lực lượng thu hoạch cũng chưa tính là rất chuyện khó khăn. Nhưng, muốn thu thập nhiều như vậy lực lượng còn cần chung đồng tiến cũng là khó khăn chi vừa khó khăn. Khó với lên trời. Kiếm Linh thở dài, nói càng về sau, hắn có một loại xa vời tiền đồ không đường cảm giác. Sở Dương thản nhiên nói. Khó với lên trời. Nhưng là thanh thiên ta đã lên tới. Kiếm Linh ngạc nhiên. Sở Dương nhíu mày, nói. Có một nghi vấn, đại địa chi lực cùng thổ lực chẳng phải là tái diễn sao? Hai người không phải là cùng chỉ một vật sao? Kiếm Linh nói. Hoàn toàn hai loại khái niệm, đại địa như thế nào thổ có thể đại biểu? Thổ lực bề ngoài lấy hậu thổ vì hình dạng, vì dày cộm nặng nề để phòng ngự. Mà đại địa chi lực, nhưng bao hàm vạn vật, năng lượng vạn vật. Núi non sông ngòi, trường giang đại hà, chẳng phải đều là loại đại địa phạm vi, đại địa kỳ thực cũng là sinh mệnh chi nguyên. Sở Dương nhíu mày, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, nói. Nói như vậy, thật ra thì vạn vật cũng chỉ là nào đó biểu hiện hình thức mà thôi, sở hữu lực lượng. Xét đến cùng, bất quá là sinh cơ. Thiên địa dục người, âm dương sinh tử, kim mộc thủy hỏa thổ, vô luận điểm nào nhất, cũng là cùng sinh mệnh tràn đầy quan hệ. Kiếm Linh cười khổ. Nói thì nói như thế, đạo lý nhưng quả thật không phải là nói như vậy. Nhưng không cách nào phân giải ra. Tỉ như sinh mệnh chi tuyền, nó bao hàm thủy hình dạng, mộc nguyên, sinh mệnh lực. Nhưng ngươi có thể đem nó chân chính phân giải ra sao? Cho dù có người có năng lực phân giải mở, nhưng cũng tuyệt đối không phải là ngươi. Khác mơ ước hão huyền, ban đầu lúc này vẫn còn một chút xíu thu thập sao? Sở Dương gật đầu. Trầm tư nói. Đúng, bất kể là cái gì nguồn gốc kết luận, ta trước mặt khẩn yếu nhất thủy chung là gia tăng tu luyện. Kiếm Linh tràn đầy sầu lo nhìn của hắn. Một hồi lâu sau, tự hành quay lại trong không gian, vẫn thở dài thở ngắn không đề cập tới. Bày ở Sở Dương trước mặt tuyệt đối là một cái cửu trọng thiên khuyết từ trước tới nay nhất khó khăn con đường. Nhưng Sở Dương đã quyết định muốn đi. Hơn nữa lấy Sở Dương tính cách tuyệt đối là đi tới cuối. Bất kể là chính bản thân hắn sinh mệnh cuối, vẫn còn cuối đường. Kiếm Linh quay lại, Sở Dương một người một chỗ. Khoanh chân ngồi xuống, tâm tình đột nhiên kích động một chút, không khỏi lần nữa thấp xuống để cho hắn dùng không ít thời gian. Mới để cho tinh thần của mình một lần nữa tấn nhập bình tĩnh vô ba tình cảnh. Từ ngoài mặt nhìn ta tựa hồ không cần. Nhưng, người nào biết ta thật rất quan tâm, thật rất để ý. Ta là cửu kiếp kiếm chủ. Cửu trọng thiên là không thế truyền kỳ, nhưng cách này truyền kỳ đi tới cửu trọng thiên khuyết. Mới vừa vặn tiến lên trước một bước, phải xuất mình con đường phía trước xa vời kết luận, cho dù ai cũng là chịu không được. Nhưng ta liền coi là chịu không được, cũng chỉ có tiếp nhận. Sở Dương nhẹ khẽ thở dài một hơi, bỏ qua khúc mắc, cửu trọng thiên thần công trong nháy mắt khởi động. Ở tiến vào địa cấp sau, Sở Dương có thể rõ ràng địa cảm giác được cửu trọng thiên thần công vận hành, đối với mình mà nói, đã không còn là vấn đề khó khăn. Đây là Sở Dương cảm giác rõ ràng nhất một cái tiến bộ, cũng có thể nói là vui mừng. Nhưng, như bây giờ vui mừng nhưng lại xa xa không bằng hắn lấy được rung động lớn. Theo cửu trọng thiên thần công dần dần vận hành, Sở Dương từ từ tấn tiến vào đến vật ngã lưỡng vong trong. Mà Sở Dương nhưng không biết là theo cửu trọng thiên thần công công vận hành, khi hắn chi chung quanh từ từ xuất hiện một cổ vô hình gió lúc, hướng bốn phương tám hướng dần dần lan tràn đi ra ngoài. Sở Dương đầu tiên có cảm giác chính là đỉnh đầu Nê Hoàn cung nhẹ nhàng nhảy lên, từ từ nóng lên, sau đó một tia thanh thanh lương lương hơi thở từ cửu trọng đỉnh đầu huyệt bách hội quán đỉnh mà vào, giống như một luồng thanh phong từ từ suy vào đan điền của hắn. Thiên chi đan điền, thiên lực. Ngay sau đó, hai cái lòng bàn chân huyệt dũng tuyền cũng từ từ ấm áp, nóng bỏng, nhưng ngay sau đó, hai cổ chân thật ngưng trọng hơi thở, một cổ tràn đầy ngưng trọng, một cổ tràn đầy sinh cơ, từ lòng bàn chân huyệt dũng tuyền giống như sóng chiều một loại tuôn ra đem đi vào. Trong đó một cổ, như nhau thiên lực từ từ tiến vào đến địa chi đan điền. Cổ lực lượng này dĩ nhiên là địa chi lực. Mà một cổ khác hơi thở cũng là tiến vào thổ đan điền. Ngũ hành lực chi thổ lực. Giờ phút này, liệt dương chiếu khắp đại thiên, trên bầu trời liệt dương tia sáng, vĩnh cửu địa chiếu xạ đại địa. Mà trong đó một cổ tràn đầy dương hoàng năng lượng ở chiếu xạ đến mố cái khu vực hết sức, vạn phần quý dị địa biến mất. Khu vực kia tựu là nam nhân đường nơi ở, cũng là Sở Dương nơi ở, dương hoàng năng lượng dần dần biến mất đồng thời, ở Sở Dương dương chi đan điền đồng thời tinh thuần năng lượng chậm rãi tiến vào chiếm giữ. Dương lực. Một cổ khác u hàn lực lượng từ Sở Dương toàn thân tràn vào. Tiến vào âm chi đan điền. Âm lực. Bốn phía, mới vừa kết thúc đại chiến, phiêu tán thân thể con người sinh cơ cùng tử khí, cũng như hút đến tuyệt cường hấp dẫn, hướng Sở Dương bên cạnh chen chúc mà đến. Nhưng ngay sau đó, Sở Dương thân thể thoáng cách biến thành một cái điểm. Biến thành một cái thiên địa trong lúc sở hữu hơi thở quay chung quanh điểm thiên địa trong lúc, phương viên mấy dặm sở hữu năng lượng ở vô thanh vô tức hướng nơi này di động. Loại này di động không có nửa điểm tiếng động, không có nửa điểm hình thái, không có bất kỳ quỹ tích, nhưng là điên cuồng chí cực. Theo Sở Dương hấp thu, này một mảnh bầu trời địa dần dần lâm vào một loại năng lượng trạng thái chân không, nhưng ngay sau đó, này một mảnh có bên chân không bắt đầu xé sách xa hơn nơi lực lượng bổ túc đi vào, bổ túc chân không. Đây hết thảy đều ở vô thanh vô tức trung phát sinh tiến hành. Có lẽ có đại năng người có thể phát giác mảnh không gian này dị thường, nhưng theo phương xa hơi thở bổ sung tới đây, mảnh không gian này vừa dần dần khôi phục nguyên dạng. Làm cho người ta ở kinh nghi sau, lại chỉ có thể xúc động thở dài, không cách nào tuần tra. Không có ai biết, ở mảnh không gian này trong, không khí chính là trọng yếu tạo thành bộ phận đang không ngừng lưu thất, biến mất. Tất cả mọi người biết, không khí là thứ tốt, nhưng đáng tiếc chính là ở nơi này cửu trọng thiên khuyết, cũng sẽ không có người biết, ở nơi này trong không khí cụ thể bao gồm có cái gì, rốt cuộc là tùy cái gì sở tạo thành. Bọn họ đối với không khí chính là duy nhất đánh giá phương thức duy có. Này một mảnh địa vực thiên địa nguyên khí tinh thuần nồng hậu hay không? Nhưng không có ai biết cái gọi là thiên địa nguyên khí đến tột cùng là tùy cái gì tạo thành. Theo rất nhiều bất đồng chủng loại lực lượng chen chúc tiến vào, Sở Dương trong thân thể đã ở từng tí phát sinh biến hóa. Một chút loang loáng lực lượng tiến vào kim đan điền, hóa thành kim lực. Có chút màu xanh biếc lực lượng tiến vào một đan điền. Đó là một lực. Còn có chút màu đỏ lực lượng tiến vào hỏa đan điền kia dĩ nhiên là cái gọi là hỏa lực. Còn có thật nhiều bất đồng lực lượng cũng từ không ngừng tràn vào, tự hành tiến vào đến riêng của mình loại khác đan điền, đâu vào đấy, liên tục không dứt. Sở Dương chín đan điền. Ở cùng một thời gian, lấy nuốt trôi biển hút giống nhau phương thức, ở từ nơi này tấm trong trời đất điên cuồng mà lấy ra vô cùng năng lượng chuyển thành bản thân tu vi. Nhìn qua hoàn toàn nhất thể thiên địa linh lực. Ở tiến vào Sở Dương thân thể đồng thời, nhưng ngay ngắn rõ ràng riêng của mình chia liệt. Sở Dương ở lặng lặng luyện công. Ở nơi này trong quá trình, Ngôn Như Sơn dùng cảm giác dò xét nhiều lần, mỗi lần cũng thấy Sở Dương còn đang kéo dài luyện công trong. Thở dài một tiếng tựu lui trở về, cũng không quấy rầy hắn. Chỉ cần là hiểu rõ Sở Dương hiện nay trạng huống bất luận kẻ nào cũng biết. Sở Dương tâm tình bây giờ nhất định là khó nói lên lời hỏng bét. Giờ này khắc này, hãy để cho một mình hắn yên lặng một hồi sao. Hắn bây giờ rõ ràng cũng là bởi vì chịu không được như vậy trầm trọng đả kích, tại chính mình làm cuối cùng cố gắng, cuối cùng nếm thử, hay hoặc giả là giận dỗi một loại liều mạng cố gắng luyện công. Nhưng chờ hắn tự mình biết chuyện không thể làm thời điểm, hoặc là sẽ chỉ cần có một chút như vậy hy vọng, bất kỳ một cây có thể có cứu mạng rơm rạ tựu sẽ không buông tha cho. Nhân tính như thế, ai cũng như thế. Ngôn Như Sơn cùng Miêu Nị Nị hai người tương đối thở dài. Cùng người bình thường so với, Sở Dương biểu hiện nhưng thật ra là đã kiên cường được rất nhiều. Nếu là đổi lại người gặp phải như vậy đả kích, có sẽ không còn có đề khí luyện công dũng khí hoàn chân ở cái nào cũng được trong lúc, thậm chí coi như là tại chỗ tự sát cũng không coi là nhiều kỳ lạ. Chuyện tình tu vi vốn là võ giả lớn nhất chấp niệm chỗ ở, một khi con đường phía trước xa vời, sinh ra bi quan chán đời lòng chưa đầy vì trách. Như vậy tuyệt vọng tuyệt đối không phải bình thường người đủ khả năng đón chịu được. Hơn nữa tâm cao khí ngạo như Sở Dương người như vậy, hắn còn đang luyện công. Miêu Nị Nị trong mắt tràn đầy lo lắng. Ừ, còn đang luyện công cố gắng nếm thử, không chịu buông tha cho kiên nhẫn tâm là chuyện tốt, nhưng giờ này khắc này hiểu được để xuống mới là lẽ phải. Ngôn Như Sơn thở dài. Ta nhưng thương huynh đệ. Miêu Nị Nị vành mắt đỏ lên. Để xuống. Đạo lý người người có nói, nhưng chân chính chuyện tới người thời điểm, ngươi thật có thể như vậy tiêu sái sao? Xong, Sở Dương giờ phút này tâm tình cùng hai người sở suy đoán hẳn là vừa lúc ngược lại. Cố gắng tu luyện không phải là không có cam lòng, mà là tránh trị tâm thần sảng khoái, không thể tự thoát ra được. Hiện tại Sở Dương đang tràn đầy kích động, tràn đầy không thể tin, cùng một loại khó nói lên lời nghi ngờ. Cửu trọng thiên thần công ở trong người hoạt bát rồi tự chủ vận hành. Từ lúc trước đến chỗ này khắc, đã qua cả thảy mấy trăm chu ngày trôi qua. Cửu trọng thiên thần công vận hành mấy trăm chu thiên, này ở trước kia, là Sở Dương ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện tình. Nhưng giờ phút này nhưng dễ dàng làm được. Hơn nữa không chỉ có như thế. Sở Dương thế nhưng thấy rõ ràng, chín trong đan điền, sở hữu linh lực số lượng đều ở chậm chạp, yếu ớt gia tăng. Mặc dù loại này gia tăng chậm chạp được cơ hồ có thể không cần tính, nhưng dù sao cũng là đang gia tăng. Sở Dương nghi ngờ cũng đang ở chỗ này, mình đã xác định là cửu trọng đan đền tu hành tiến độ rõ ràng nên chậm muốn chết, có thể là của mình tu hành tiến độ, dường như tuyệt không chậm a, ngược lại rất nhanh. Nơi này có một chút mọi người nhất định phải hiểu. Bất kể là cái gì pháp môn tu luyện tuyệt sẽ không xuất hiện như vậy tiến độ mắt thường thấy được gia tăng. Sở hữu tu luyện, vô luận loại nào thần công, huyền công, thượng thừa nhất công pháp, trong xương cũng là hết sức công phu tuyệt đối không có học cấp tốc phương pháp. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Chuyện mb3.com. Chương 85. Điên rồi. Nhất là đến nhất định trình độ sau càng thêm như thế. Có lẽ ở tu luyện 3 năm 5 năm sau có một ngày đột nhiên phát hiện. Gì, mình đến một loại địa bộ liễu. Cho nên tuyệt sẽ không ở tu luyện một ngày, thậm chí còn không tới một ngày thời điểm là có thể cảm giác được. Gì, mình tiến bộ. Tiến bộ được thật là nhanh a, loại này thuyết pháp tuyệt đối là vô nghĩa, ngay cả trong truyền thuyết cũng không có. Nhưng là hiện tại, vào thời khắc này, loại này tuyệt đối vô nghĩa chuyện tình cánh là ra hiện tại Sở Dương trên người. Sở Dương rõ ràng có thể rõ ràng cảm giác được tu vi của mình đang gia tăng, hơn nữa còn là có thể nhìn ra được cái kia loại. Hơn nữa, chín đan điền không có không như thế. Đây là cái gì tình huống? Tu luyện của mình tư chất không phải là nhất đồ bỏ đi thể chất sao? Tại sao có thể có như vậy tiến độ? Sở Dương hoàn toàn hồ đồ. Dựa theo Miêu Nị Nị cùng Kiếm Linh thuyết pháp, thể chất của mình thuộc về không tiếp tục tiền đồ cái kia loại, tu hành tiến độ ngay cả không đến nỗi vĩnh viễn không tiến bộ, lúc đầu cũng là chậm chạp tới cực điểm. Nhưng khi trước tình huống làm sao có hoàn toàn ngược lại đây? Mình rõ ràng cảm ứng được mình có gì thường rõ ràng tiến bộ. Đồ bỏ đi thể chất thiên tài tiến bộ. Sở Dương mặt tràn đầy khốn hoặc, trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ đây hết thảy bất quá là của mình ảo giác. bởi vì quá gấp gáp mà xuất hiện ảo giác. Thật sự là bởi vì nói meo meo hai người cho ra chắc chắn quá chắc chắc, giờ phút này Sở Dương không dám phủ nhận khả năng này. Kết quả là Sở Dương bắt đầu vững vàng trí nhớ đan điền tình huống, nhắm mắt lại, lần nữa toàn lực vận khí cửu trọng thiên thần công, lần này bọn họ không có mở mắt cố ý quan sát, cũng không có nội thị. Chẳng qua là một lòng một dạ, vật ngã lưỡng vong toàn tâm vận công. Cho đến hắn cảm thấy tinh thần của mình đã mệt mỏi đến nữa cũng không cách nào chống đỡ trình độ, này mới ngừng lại được. Nhưng ngay sau đó ở trước tiên triển khai nội thị, sau đó hắn lại đột nhiên địa kinh hô một tiếng. Tăng thêm. Thật tăng thêm. Mặc dù vẫn còn gia tăng rất ít, mặc dù không thể nói là cơ hồ có thể không cần tính, nhiều lắm là cũng chính là không đáng kể mà thôi. Nhưng phải biết rằng cơ hồ có thể không cần tính cùng hoàn toàn không đáng kể trong chuyện này khác biệt, nhưng là trời cùng đất khác biệt, hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Hơn nữa, đang luyện công này một mặt. Bất kỳ từng giọt, mảy may tăng trưởng cũng là đáng quý, ngay cả chẳng qua là không đáng kể tăng trưởng, vẫn là khả quan tiến bộ. Sở Dương trong lúc nhất thời không khỏi có chút mờ mịt. Tin tưởng coi như là cửu trọng thiên khuyết nhất nhất thiên tài thể chất, cũng chưa chắc sẽ ở lúc tu luyện xuất hiện như vậy tăng trưởng sao. Mắt thường có thể thấy được rõ ràng tăng trưởng. Nếu là đan điền mãn chỉ giá là 500 lời của. Như vậy, hiện tại kinh quá mới vừa rồi đoạn thời gian kia luyện công, mình đã bỏ thêm vào đại khái 51% đi vào. Dù thế nào thiên tài thể chất, chỉ cần không phải tá trợ ở thiên tài địa bảo ngoại hạng lực tăng lên cùng tin cũng là tuyệt sẽ không có như vậy tốc độ tu luyện. Nhất đồ bỏ đi thể chất, nhưng có so sánh với nhất thiên tài thể chất còn muốn nhanh hơn tốc độ tu luyện. Kia, này còn có thể gọi đồ bỏ đi sao? Nếu như này còn nói đồ bỏ đi, những thiên tài đó thể chất vừa nên như thế nào tên chi, siêu cấp đồ bỏ đi. Vô địch đồ bỏ đi. Thần tiên đồ bỏ đi. Sở Dương thăm dò ngẩng đầu, nhìn về ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào đã là đầy sao từng vết. Xem một chút canh giờ, ước chừng không sai biệt lắm canh ba thiên nửa đêm. Mình mở mới luyện công thời điểm, đại khái là buổi sáng, mặt trời nhô lên cao. Lúc đến đây khắc, cả luyện công thời gian không sai biệt lắm chính là hồi lâu nửa đêm. Hồi lâu nửa đêm thì có thành tựu như vậy. Sở Dương lòng như lửa đốt đem kiếm linh tỉnh lại đi ra ngoài. Tới giúp ta xem một chút, đây là chuyện gì xảy ra. Kiếm linh không hiểu ra sao. Cái gì chuyện gì xảy ra. Sở Dương trừng tròng mắt nhìn hắn, há miệng, vừa nhắm lại, sau đó vừa trương há mồm, rốt cuộc trên mặt kinh luyên một chút, bao nhiêu có chút không xác định nói. Một mình ngươi xem một chút đan điền của ta, sẽ biết ta muốn hỏi ngươi cái gì. Kiếm linh khuôn mặt nghi ngờ, bắt đầu thăm hỏi Sở Dương đan điền. Vừa nhìn dưới, không khỏi mạnh mẽ kinh kêu một tiếng. Gương mặt hoàn toàn bóp méo. Ta nhìn thấy gì à, này. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta nói, ngày này chuyện gì xảy ra à? Làm đối với Sở Dương hiểu rõ nhất người kiếm linh rõ ràng biết, Sở Dương tình huống vừa rồi. Nhưng, mình thở dài mấy hơi thở, ra khỏi một hồi thần công phu, lại tăng thêm tu vi. Hơn nữa còn là như thế cực đoan đồ bỏ đi thể chất. Cái này. Kiếm linh giải ra ngẩng đầu, nhìn Sở Dương, miệng oai mắt tà nói. Ta nói, này, đây là chuyện gì xảy ra á? Sở Dương giờ khóc giờ cười. Đây chẳng phải là ta hỏi vấn đề của ngươi. Ngươi đồng còn hỏi thượng ta đây. Kiếm chủ đại nhân, ngài. Kiếm linh lời nói không có mạch lạc. Ngài phục dụng thiên tài địa bảo. Kia đồ chơi mặc dù có thể giúp dài tu vi, nhưng thủy chung không phải là chỉ tận gốc lương phương, bất quá uống rượu độc giải khát mà thôi, ngài cho dù con đường phía trước xa vời, cũng không có thể phạm cái loại này căn bản tính sai lầm a. Sở Dương cau mày, có chút mất hứng. Ta nói kiếm linh, ngươi mò mẫm suy nghĩ cái gì đây? Ta là cái loại này chẳng phân biệt được nặng nhẹ người sao? Ta làm sao lại sử dụng thiên tài địa bảo rồi? Đây là ta từ cực khổ tu hành có được thành quả có được hay không? Ta thỉnh giáo hạ xuống cái dạng gì thiên tài địa bảo có thể duy nhất tăng lên 9 loại năng lượng. có thể duy nhất bổ túc chín đan điền. Ngươi cũng không cần cho tìm ra, chỉ cần ngươi nói ra tên có thể, ngươi có thể sao? Kiếm Linh hoàn toàn hết chỗ nói rồi, dường như hoàn chân không có như vậy thiên tài địa bảo, ít nhất Kiếm Linh là không biết. Nhưng, hắn cũng càng hãi gì. Nếu không có thiên tài địa bảo như vậy, đây là chuyện gì xảy ra? Còn có thể thật là luyện công luyện ra được. Có thể sao? Không thể nào đâu. Khẳng định không thể nào. Nhưng trước mắt này kết quả lại là chuyện gì xảy ra đây? Từ lúc hai ta kết thúc nói chuyện sau, ta vẫn đang luyện công cho đến mới vừa rồi mới kết thúc. Sở Dương thản nhiên nói. Sau đó ta phát hiện thể chất của ta, muốn nói với ngươi không giống lắm a. Kiếm Linh đã mất đi ngôn ngữ năng lực. Không giống lắm. Khởi dừng lại là không giống lắm. Căn bản là quá không giống với lúc trước. Ta nói, ngươi nhìn ta cuối cùng còn có phải hay không đổ bỏ đi thể chất a? Sở Dương chậm rãi nói. Nếu là của ta tu hành tiến độ vì sao lại nhanh như vậy? Nếu không phải như vậy ta đây rốt cuộc là cái gì thể chất đây? Kiếm Linh lăng lăng ngơ ngác địa lui về cửa kiếp không gian. Đối mặt Sở Dương câu hỏi, hắn căn bản tự không biết trả lời như thế nào, dường như cũng thật không cách nào trả lời. Hắn chỉ có thể dùng một loại kinh hãi đến mau hỏng mất tâm tình, trầm mặt đi xuống. Nhưng hắn trở lại cửa kiếp không gian sau, đáy lòng nhưng vẫn là không cách nào bình tĩnh. Đúng vậy a, đây là chuyện gì xảy ra? Này thể chất tựu trên lý luận nói khẳng định chính là nhất đồ bỏ đi thể chất, nhưng tại sao tu luyện kết quả lại là ngược lại đây? Chẳng lẽ này thể chất thật ra thì thượng giai thể chất? Nhưng là này hợp lý bàn về không hợp a. Này con mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Nghĩ không thông. Phía ngoài, Sở Dương ngửa mặt lên trời trầm tư. Hắn vô ý thức địa đi ra cửa, đi tới trong đình viện. Ngửa mặt lên trời nhìn xa, đối mặt với đầy trời tinh thần, trầm tư. Suy nghĩ càng ngày càng lộ vẻ trong suốt, Sở Dương có thể rõ ràng địa cảm thấy mình lung tung cảm xúc, ở nơi này trong gió đêm dần dần bình phục, tựa hồ trở thành một đảo trong suốt thấy đáy thanh tuyền nước chảy, từ không nhiễm một hạt bụi ngọc thạch thượng, chậm rãi chảy qua. Trong tim của hắn từ từ tạo nào đó hiểu ra. Thể chất của ta, mặc dù đặc gì cũng tuyệt đối không phải là cái gì đồ bỏ đi thể chất. Thể chất của ta chỉ sợ sẽ là một loại chẳng bao giờ xuất hiện trôi qua vượt qua thiên tài thể chất, hoặc là một loại không có ghi lại thể chất. Dù sao, không có bất kỳ người, bất kỳ tài liệu đã từng chắc chắn, có số nhiều đan điền lại không thể có kinh người tu hành tiến độ, dĩ vãng chưa từng có, không có nghĩa là ta cũng không thể có. Ta là ai? Ta là cửu kiếp kiếm chủ. Lão tử là cửu trọng thiên truyền kỳ. Ở người khác thoạt nhìn đồ bỏ đi thể chất, nhưng trên thực tế, thể chất của ta sợ rằng không phải chuyện đùa, có khác ẩn tình. Ta có so sánh với người khác nhiều ra tới 8 đan điền, hơn đồng thời có so sánh với người khác nhanh hơn tiến độ tu luyện. Chuyện như vậy tuyệt không có thể truyền đi. Một khi truyền đi, sợ rằng phiền toái vô cùng. Bất kể thể chất của ta rốt cuộc là cái gì thể chất của ta tựu là thể chất của ta mà thôi, điểm này không thể thay đổi, cũng phải thay đổi. Lúc trước xác định vì đồ bỏ đi thời điểm, ta cũng có thể tiếp nhận. Hiện tại, ta càng thêm không có gì không thể tiếp nhận nguyên lấy truyền kỳ đã viết tan, nhưng không ngờ chẳng qua là truyền thuyết mở lại mà thôi. Sở Ngự Tỏa tự mình nghĩ trong lòng rắm thối. Sở Dương vốn là thật đã tính toán tốt lắm. Nếu là thật sự cái kia sao đồ bỏ đi, như vậy, nhất nhiều hơn mình so sánh với người khác nhiều trả giá gấp 10 lần cố gắng, gấp 10 lần không được, vậy thì gấp trăm lần không được, vậy thì nghìn lần. Người cũng là bước đi ra. Sở Ngự Tỏa trong lòng vẫn rất chắc chắc. Đơn giản là bức bách mình mà thôi. Chẳng lẽ ta Sở Dương tựu thật không thể thành công? Nữa đồ bỏ đi thể chất kia lại có thể thế nào? Nhưng lại không nghĩ rằng thể chất của mình chẳng những không có cho mình trầm trọng đả kích, ngược lại cho mình khổng lồ vui mừng. Phần này vui mừng trực tiếp tương đương từ trong địa ngục trực tiếp thăng lên ba thập tam trọng thiên. Không gì sánh kịp. Lão tử châu bò. Sở Dương nghĩ đi nghĩ lại, mỉm cười thản nhiên. Miêu Nị Nị đi lúc đi ra, Sở Dương đang ở nơi đâu mỉm cười thản nhiên. Tràn đầy buông lỏng, tràn đầy vui vẻ, giống như là đem thân thể của mình dung vào trong gió đêm, dung vào trong thiên địa một loại dễ dàng khoái trá. Miêu Nị Nị gặp tình hình này há to miệng. Vốn là còn đánh coi là muốn khuyên lơn Sở Dương lời của, trong lúc bất chợt toàn bộ giấu ở trong cổ họng. Khi hắn nghĩ đến, Sở Dương hiện tại khẳng định đau đến không muốn sống, tức giận tuyệt vọng, hiện tại nhất bất lực nhất, nhất thương tâm nhất, nhất cần nhất của mình an ủi. Nhưng, một mắt nhìn đi cũng là một trời một vực. Chẳng lẽ là ở cố tình tư thái? Vừa chẳng lẽ, hàng này chịu không được cái này trầm trọng đả kích, bị đả kích được điên rồi. Ừ, có nhiều khả năng á. Miêu Nị Nị nhất thời khẩn trương lên, mấy bước đi tới Sở Dương trước mặt, vươn ra một cái tay ở Sở Dương trước mặt quơ quơ, khẩn trương địa hỏi. Sở Dương, đây là mấy? Sở Dương không giải thích được nhìn ngón tay của hắn đầu trưởng nhị hòa thượng sờ không tới đầu ấp nói. Ngươi đem chân của ngươi nha tử vươn ra tới làm cái gì? Hơn nửa đêm tát đêm trứng. Hoàn điểu. Miêu Nị Nị nhất thời trong lòng muốn khóc. Sở Dương quả nhiên là điên rồi, lại đem ngón tay đầu nhận thức làm chân, có bệnh người vốn đem người khác làm bệnh hoạn. Từ nơi này hai đại bệnh trạng thượng phán đoán, xem ra là điên là không nhẹ a. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 86. Đi trộm cắp, chém giết kiếp. Thấy Sở Dương tinh thần thất thường, Miêu Nị Nị trực tiếp nóng nảy. Sở Dương, ta đã nói với ngươi, đây không phải là chân, đây là đầu ngón tay a. Ngươi nhìn kỹ nhìn. Miêu Nị Nị khẩn trương giải thích, tận tình khuyên bảo nói. Huyên đệ, ngươi nhìn kỹ nhìn, đây không phải là chân của ta nha tử, này là ngón tay của ta đầu a. Ngươi nữa nhìn kỹ nhìn, thấy rõ ràng. Sở Dương trợn to mắt nhìn cái này đột nhiên điên Miêu lão sư, nhẹ nhàng mà vươn tay sờ sờ đầu của hắn, không giải thích được, vừa xen lẫn mấy phần quan tâm nói. Ngươi động còn điên rồi đây. Miêu Nị Nị cực kỳ khó chịu, nhẹ giọng nói. Thật không phải là chân a. Nga, ta nhưng thương huyên đệ, cho dù ngươi nhận lầm, nhưng là ngươi nghe, phía trên này cũng không vị a. Vừa nói, rất lưu loát rời khỏi giày, đem chân đem, dơ được lão cao. Huyên để ngươi nhìn, cách này mới là chân. Vừa nói, mấy đầu ngón chân còn phối hợp động mấy cái. Sở Dương vẻ mặt im lặng nhìn này đầu mèo trên trán rõ ràng thăng lên ba đạo hắc tuyến. Hàng này tuyệt đối là điên rồi. Sở Dương có chút khó tin, Miêu Nị Nị làm sao lại điên rồi đây. Chẳng lẽ là mình mới vừa rồi câu kia tát, đêm trứng. Một câu trở thành sự thật. Không thể sao. Miêu Nị Nị đụng lên, một cái tay giơ, một cái tay khác giơ chân của mình, lo lắng nói. Ngươi nhìn, cái này là tay, cái này là chân, ngươi nghe. Sở Dương đào cặp mắt trắng giã, mắng. Ngươi nếu là không điên chính là quá nhàm chán. Quay đầu thản nhiên đi. Miêu Nị Nị một tay giơ chân, sững sờ ở sảng khoái. Rốt cuộc là ta điên rồi. Hay là hắn điên rồi? Ta xem là hắn điên rồi a. Làm sao hắn nhìn ta điên rồi? Rốt cuộc người nào điên rồi? Đọc truyện online mới nhất ở chuyên xuyệt trái y xuyệt trái y xuyệt trái com. Ngôn Như Sơn nửa nằm ở trên giường, vẻ mặt tươi cười địa nhìn Sở Dương đi tới, trước cầm qua Sở Dương đích tay, nhưng ngay sau đó chân mày khẽ mặt nhăn một chút. Quả nhiên là chín đan điền thể chất. Ngôn Như Sơn trong lòng trầm xuống, dò xét cẩn thận một chút sắc mặt của hắn, ngưng trọng nói. Huyên đệ, ngươi không có chuyện gì rồi. Sở Dương gật đầu. Không có chuyện gì. Này coi là cái gì không được đại sự. Ngôn Như Sơn yên tâm cười cười, có một loại bội phục đắc ý vị. Huyên đệ quả nhiên là nam nhân. Ca ca không nhìn lầm ngươi. Thật tốt quá. Nam tử hán đại trượng phu, nên như vậy lấy lên được, thả xuống được. Hải nạp bách xuyên, bao dung hết thảy. Sở Dương miệng liệt liên. Dạ, ta sẽ không bị đánh ngã. Nói thật hay. Ngôn Như Sơn than thở một tiếng. Sở Dương trong lòng một trận im lặng. Ta đều được đến lớn như vậy tiện nghi, gặp phải đẹp như vậy chuyện. Muốn điên rồi, cũng là vui mừng điên rồi, làm sao có thể bị đánh ngã. Này đại ca nghĩ như thế nào đây, chẳng lẽ là mố mèo mang hư. Huyên đệ, sẽ không biết ngươi bước kế tiếp phải như thế nào tính toán đây. Cùng ca ca nói một chút quá. Ngôn Như Sơn ăn cần hỏi. Ừ, tạm thời hoãn một chút, ta muốn nhìn ba ngày sau. Thành chủ phủ hội nghị sẽ an bài như thế nào? Hoặc là khi đó ta sẽ có quyết định. Sở Dương mỉm cười. Ừ, tốt. Ngôn Như Sơn ánh mắt thật chặt địa theo dõi hắn, nói. Chờ ngươi làm quyết định, nhất định phải nói với ta. Tuyệt đối. Miêu Nị Nị rốt cuộc trở lại cửa, nhìn trong phòng, Sở Dương cùng Ngôn Như Sơn đang tại nói chuyện. Một đôi mắt hoàn toàn biến thành tròn. Một lúc lâu, Sở Dương đưa cho Miêu Nị Nị một cái ánh mắt hài hước, thản nhiên trở về phòng ngủ. Miêu Nị Nị trợn mắt hốc mồm đưa mắt nhìn, nhìn Sở Dương thân ảnh biến mất ở bên trong cửa. Ba một tiếng đóng cửa lại, rốt cuộc hiểu rõ một chuyện. Sở Dương căn bản không điên. Nhớ tới mình mới vừa rồi biểu hiện, Miêu lão sư đột nhiên vô hạn buồn bực. Hắn sao meo meo? Miêu Nị Nị vô hạn buồn nản. Lão tử lại bị hắn đùa bỡn. Sở Dương đẩy cửa vào nhà. Một cái nho nhỏ thân ảnh nhanh như tia chớp xông ào vào trong lòng ngực của hắn. Đừng xem Sở Dương tu vi tinh tiến rất nhiều. Đối với này bổ nhào về phía trước vẫn không có kịp phản ứng. Hổ ca trở lại. Ngày mới vừa rồi tại sao đi? Sở Dương một phát bắt được này vật nhỏ, nghiêm nghị thẩm vấn. Như thế không có tổ chức, không có tính kỷ luật. Không dạy dỗ sao được? Ta mới vừa rồi đi ra ngoài. Hổ ca ánh mắt dường như có chút né tránh tránh Sở Dương ánh mắt. Rốt cục ở Sở Dương nghiêm nghị dưới ánh mắt, đột nhiên thoáng cái lẽ thẳng khí hùng, lớn tiếng nói. Ngươi gì ý tứ? Ngươi còn trông nom đến trên đầu ta rồi. Hổ ca ta trộm đảo đi rồi. Cướp bóc đi rồi. Ngươi đợi động địa sao? Trộm đảo đi. Cướp bóc đi. Sở Dương thoáng cái trợn mắt hốc mồm. Làm sao trong lúc bất chợt nhô ra một cái này. Ta mới vừa rồi ở ngươi giết kia hai người sau, đối với vị kia cái gì chó má tướng quân nói mấy câu nói sau, vốn hổ ca cảm thấy cực kỳ căm phẫn oán giận. Hổ ca ngẩng lên đầu, lẽ thẳng khí hùng. Rõ ràng là ngươi tân tân khổ khổ giết người, bằng gì cũng tiện nghi người khác. Cái này sao có thể được? Không được, tuyệt đối không được. Đó là chúng ta. Sở Dương hóa đá chung. Cho nên bổn đại gia không thoải mái, rất không thoải mái. Hổ ca thượng thoan hạ khiêu. Đây chính là thật nhiều tiền a. Rất nhiều thứ tốt a. Cho dù không có thật nhiều tiền, cũng không có rất nhiều thứ tốt, chúng ta cũng không có thể tự tiện nghi như vậy người ta a. Ngươi nói đúng hay không? Có phải hay không đạo lý này? Sở Dương hóa đá một loại địa nhìn kích động trung địa hổ ca, ánh mắt cơ hồ mất đi tiêu cự. Cho nên ta trong cơn tức giận, phải đi này cái gì lý ra? Hổ ca rất kiêu ngạo ngửa đầu, nho nhỏ thân thể ở trên giường qua lại đi hai vòng, rong chơi một phen. Ngài đi làm gì rồi? Sở Dương cảm thấy cổ họng của mình có chút phát khô. Ta còn có thể đi được làm gì? Sạch hỏi một chút ngu ngốc vấn đề. Hổ ca liếc mắt, nói. Bổn đại gia tự nhiên là đi đón thu chúng ta thành quả chiến đấu. Chúng ta là tuyệt đối không thể không công vì người khác xuất lực tích. Chúng ta tuyệt đối không thể tân tân khổ khổ làm việc nhưng cuối cùng tiện nghi người khác. Cho nên, ta đi trộm. Ta đi đoạt. Đem chúng ta đồ cầm lại. Hổ ca vinh váo tự đắc. Động địa A. Sở Dương một thanh bưng kín mặt. Được rồi, ngài đi trộm, ngươi đi đoạt, tự ngài điểm này điểm để cho ngài chết sức lực đoạt. Ngài có thể đoạt bao nhiêu trở lại đây? Hổ ca nổi giận. Tốt, tiểu tử ngươi dám xem thường hổ ca ta. Nhưng ngay sau đó đột nhiên chuyển giận làm vui. Bất quá, này cái gì lý ra thứ tốt còn thực tại không ít. Ngươi nhìn nhìn. Vừa nói, nho nhỏ móng vuốt vung lên. Nhất thời cả cái gian phòng bị hổ ca khổng lồ tinh thần hoàn toàn che đậy. Tựa hổ đem mảnh không gian này chuyển rời đến cái này cửu trọng thiên khuyết ở ngoài một loại. Bởi vậy có thể thấy được hổ ca làm tặc làm được bực nào quen thuộc vô cùng mà chảy. Nhưng ngay sau đó lại là vung tay lên. Dầm nữa, vô số tử vân tệ, tử hà tệ, thủy triều một loại đem Sở Dương hoàn toàn bao phủ. Ách, xin lỗi, nhất thời không có chú ý, đã quên chúng ta nơi này tương đối nhỏ, không là bọn hắn nhà thương khố, ngươi không sao chứ? Hổ ca dường như rất có chút ít ý không tốt. Sở Dương thật vất vả từ cả cái gian phòng tử vân tệ cùng tử hà tệ trong bơi đi ra ngoài, lau một cái mặt. Bà nội nó, này may lão tử luyện qua bằng không. Thật bị tên khốn này thoáng cái dùng tiền cho đè chết. Thằng này là cố ý, nhất định là cố ý, bởi vì lúc trước tự hắn tựu như vậy từng vết, mà trả thù mình. Ai nha, ta đây há mồm, như vậy thèm chơi không? Thiếu chút nữa bị tiền cho đè chết a. Những thứ này cũng là lý ra. Sở Dương con mắt chừng như linh. Tố a. Hổ ca Dương Dương đắc ý. Đây vẫn chỉ là nhà hắn một cái bảo khố. Hơn nữa chẳng qua là bên trong tiền. Ngươi có sánh rồi hay không ở giữa trang bị và vân vân. Nếu là có tựu vội vàng thu lại, chỗ này của ta cũng không có thiếu đây, may nhờ không có lấy ra hết. Sở Dương im lặng vung tay lên, sở hữu tử vân tệ tử hà tệ trong nháy mắt cũng vào cửu kiếp không gian. Những đồ này sau khi đi vào, lập tức đang ở kiếm linh huy vũ dưới. Phân loại cất kỹ còn đang không hiểu ra sao hỏi. Nhiều tiền như vậy. Ở đâu ra a? Ngươi cướp bóc đi. Đúng là cướp bóc tới, bất quá không phải là ta. Trước đừng hỏi, thu thập xong nữa nói cho ngươi cặn kẽ. Sở Dương cũng là im lặng. Ta không phải là muốn cướp. Không phải là bây giờ còn không có bổn sự này sao? Có kia bản lãnh có thể kháng chủ chuyện, ta không còn sớm đoạt. Theo hổ ca lần lượt huy vũ tiểu móng vuốt. Những thứ này là tiền. Những thứ này vẫn còn tiền. Những thứ này cũng không phải là tiền. Một chút miễn cưỡng có thể vào mắt đồ. Ta không dùng đến. Những thứ này là binh khí, thật hắn sao lần. Nếu không phải không cam lòng bị lấy đi, ta đều lười được cầm. Hổ ca khí hô hô. Những thứ này là dược thảo, ta xong rồi giòn ngay cả hộp tủ đưa đến. Cũng là chút ít bất nhập lưu đồ vật cũng chưa có ta có thể cần dùng đến. Những thứ này là khoáng vật. Kim khí. Ừ, không có nhiều rất có giá trị. Vẫn còn câu nói kia, cho dù không có giá trị cũng không có thể tiện nghi người khác không phải là. Cho nên ta cũng vậy được thông qua thu. Những thứ này là bí tịch và vân vân, loại này đồ bỏ đi lại cũng không biết xấu hổ gọi bí tịch, đáng giấu được như vậy bí ẩn sao, nhà này tử người thật là nghèo được quá a. Không có kiến thức đích thực kinh khủng. Bất quá ta suy nghĩ cho dù ngươi vô dụng nơi, lấy ra đi bao nhiêu cũng còn có thể đáng giá mấy đồng tiền, căn cứ không lãng phí nguyên tắc mượn trở lại, châu chấu có nhỏ đi nữa cũng là thịt. Những thứ này là, thật là không có kiến thức thật kinh khủng, như vậy gia tộc lại cũng không biết xấu hổ gọi gia tộc, hổ ca ta thất vọng a. Hổ ca nói liên miên cằn nhằn vừa đánh giá, tất cả đều là mặt trái, vừa mắng, vừa khinh bỉ, vừa lắc đầu than thở. Phế vật phế vật. Nhà này người quá không có thưởng thức. Như thế lại nhảy oán trách. Sở Dương hai mắt đăm đăm hướng cửu kiếp không gian rằm đem. Một lần lại một lần, một lần lại một lần. Tuyệt đối không nghĩ tới thằng này lại còn là một tham tiền. Bên trong kiếm linh thấy vậy hoa cả mắt. Này tình huống nào? Muốn cướp bóc loại này hoạt động, Sở Dương Sở Diêm Vương cũng không phải là không có làm quá, còn làm không ít. Nhưng dường như thật không có thể khiến cho khoa trương như vậy. Mặc dù những đồ này ở hổ ca trong mắt cũng là chút ít không thế nào nhập lưu đồ, nhưng đối với Sở Dương mà nói cũng là mỗi một vật cũng không tệ, tối thiểu cũng vẫn còn không có trở ngại tích. Trong đó thậm chí cũng không có thiếu là thấy những điều chưa hề thấy, lần đầu thấy qua quý trọng món đồ. Nghe cửu kiếp không gian giảm kiếm linh vui mừng, xem ra những đồ này hẳn là cũng không tệ. Không đến nỗi bất nhập lưu. Đến cuối cùng. Kiếm linh đếm. Tử hà tệ 97.316. Tử vân tệ 7.305. Hiếm quý khoáng vật kim khí 3.456 vật. Hiếm quý dược vật hơn 5.000. Các loại binh khí chất hoàn mỹ. Trong đó bao gồm địa cấp binh khí 100 đem thiên cấp binh khí 5 chuôi. còn có những khác nhược kiện. Những thứ này tất cả đều là từ hổ ca trong miệng, người xa cơ thất thế gia tộc, không có kiến thức gia tộc, nghèo được quá gia tộc. Trong cướp đoạt tới, ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác, Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện, Tiểu Phàm. Nguồn truyện, truyện mb3.com. Chương 87. Hắc Hoa cùng tiền của Phi Nghĩa khoản này thu vào, này một khoản tiền của Phi Nghĩa hiển nhiên đã rất lớn vượt ra khỏi Sở Dương dự trù. Bỗng nhiên, Sở Dương nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Ngài không phải là đem Lý gia tàng bảo khố, thương khố và vân vân tất cả đều cho đem không đi. Hổ ca ngẩng đầu lên, nói nhảm. Không đem không chẳng lẽ ta trả lại cho cái gì thành chủ giữ lại. Yên tâm đi, ta ngay cả trang giấy cũng không cho bọn hắn còn dư lại, bản gia lướt qua, hoang tàn. Sở Dương một đầu mồ hôi, thác nước mồ hôi, thành cát tư mồ hôi. Tưởng tượng một chút thành chủ đại nhân hăng hái bừng bừng phái người vây lại nhà, nhưng chỉ có thấy được từng cái trống giống bảo khố. Khi đó trên mặt vẻ mặt, Sở Dương liền không nhịn được có chút hoảng mất. Thành chủ đại nhân lần này nhưng là để cho hổ ca cho hãm hại được đủ thương a. Hắn coi như là một quả thủy vân tể cũng xếp nhà tịch thu không ra, nhưng ở mọi người trong lòng cũng sẽ cho rằng. Lần này thành chủ đại nhân nhưng là phát nổi. Đây là khẳng định. Dường như thành chủ đại nhân này người tâm thiếu, nhưng là ăn được bền chắc. Sở Dương không phải là không muốn ăn Lý gia này đồng đại bánh ngọt. Nhưng vấn đề ngay tại ở, hắn thực lực bây giờ, nếu là muốn bên ngoài ăn đi tuyệt đối sẽ bị nghẹn chết. Bất kể là kia một mặt cũng quyết sẽ không ngồi nhìn Sở Dương nhặt như vậy một cách đại tiện nghi. Cho nên Sở Dương mặc dù không tình nguyện, không bỏ được, nhưng đưa cho thành chủ phủ cử động cũng tuyệt đối là từ thật lòng. Nhưng là hiện tại, Sở Dương cũng chỉ có nhìn có chút hả hê. Sở Dương chân trước tặng người ta một phần dường như thiên đại một loại nhân tình, nhưng chân sau, hổ ca tự làm cho nhân gia tiến vào vực sâu. Hổ ca, ngay thật là. Sở Dương trợn mắt hốc mồm một hồi lâu, rốt cuộc một tay lấy hổ ca bế lên, hung hăng lay động. Ha ha ha, ngay thật là đáng yêu ha ha ha. Hổ ca bị dao động choáng váng đầu não chướng, bất mãn nói. Phi, ngươi nói người nào khả ái đây? Bản gia có thể sử dụng khả ái để hình dung sao? Hẳn là uy vũ hùng tráng, khí phách đắp thiên. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, như vậy ít đồ nhìn đem ngươi cao hứng cái kia đức hạnh. Ai đáng tiếc ta ở đây trong nhà phát hiện tử tinh quá ít. Bằng không ta còn có thể nữa ăn nhiều một chút, cũng là đủ điền bụng. Tử tinh. Sở Dương nháy mắt mấy cái. Đúng vậy a, ta hiện tại thương thế muốn khôi phục như cũ, nhất định phải mượn thiên địa năng lượng, mà tử tinh trong tích chứa năng lượng cũng ít nhiều có chút công hiệu, đáng tiếc không là rất lớn. Nhưng là có chút ít còn hơn không. Hổ ca có chút chán đến chết. Tử tinh. Tử tinh chỗ này của ta có a. Sở Dương nói. Ngươi có. Ngươi mới có thể có mấy khối a. Ta biết các ngươi. Này mới phi thăng đi lên tiểu giác sắc phần lớn đều có mấy khối. Bất quá. Hổ ca không có hứng thú lật mắt trợn trắng. Mấy khối. Sở Dương đào cặp mắt trắng giã. Người xem nhìn đây là mấy khối. Nhưng ngay sau đó rầm một tiếng cả cái gian phòng đã bị tử tinh đập đầy thiếu chút nữa không có đem hổ ca cho chôn. Hổ ca trợn mắt hốc mồm nhìn một hồi lâu. Một tiếng kêu sợ hãi. Ta dựa vào nhiều như vậy. Quá tốt nữa ha ha ha. Vừa lên tiếng. Sở Dương trợn mắt hốc mồm nhìn. Mới vừa rồi còn tràn đầy một phòng ốp tử tinh. Ở hổ ca há miệng dưới. Trong nháy mắt biến thành trên đất phấn vụn. Dĩ nhiên là hưu. Một tiếng sẽ không có. Thật tốt quá, thật tốt quá. Hổ ca rõ ràng ý do vị tan. Có còn hay không. Đồ chơi này mà càng nhiều càng tốt. Nhiều hơn nữa tới điểm A. Sở Dương một liều. Tử tinh đồ chơi này mình nhưng là có khi là cả thảy mấy chục ức chi lượng. Phản đang mình còn có nhiều như vậy tử tinh chi tâm, tử tinh ngọc tủy, tử tinh hồn. Thậm chí còn có cao cấp hơn. Những thứ này tử tinh đưa hết cho hổ ca thì như thế nào? Kết quả là vừa vung tay lên. Hổ ca vui mừng như điên. Vừa vung tay lên, dầm nữa. Hiện tại đến phiên Sở Dương bắt đầu thanh chiếm giữ đại biếu tặng. Một hồi lâu sau. Không sai biệt lắm, thật không sai biệt lắm. Ta phải trước tiêu hóa tiêu hóa. Hổ ca thỏa mãn vuốt cái bụng. Thật là có chút tâm tình khoái trá nói. Này tử tinh, lại có thể làm cho ta khôi phục 1% thương thế. Không sai thu hoạch ngoài ý muốn a. 1% thương thế. Mới có thể khôi phục 1% thương thế. Sở Dương có loại muốn chửi má nó vọng động. Ngươi nha rốt cuộc là cái gì cái bụng cái gì thương thế a? Mấy ngàn vạn tử tinh ánh mắt cũng không nháy mắt cũng biến thành hôi. Ngươi còn chỉ có thể khôi phục 1% thương thế. Ngươi còn có thể hơn hãm hại cha một điểm không? Này kết quả đã không sai. Hổ ca có chút ý do vì tan còn có chút nhỏ mọn nhìn Sở Dương. Làm sao tất cả đều là tử tinh đây? Cũng chưa có điểm cao cấp. Nếu là có cao cấp hơn tỉ như tử tinh chi tâm, tử tinh ngọc tủy, tử tinh hồn. Những thứ kia nếu là cũng có thể có nhiều như vậy lời của. Ta liền có thể khôi phục 1/3. 1/3 đã là cực hạn, không thể nào càng nhiều. Tử tinh một hệ lực lượng cho dù tới đỉnh ngọn núi cũng chỉ có thể khôi phục ta 1/3 thực lực. Bất quá đã rất tốt. Hổ ca giáo giác nhìn Sở Dương. Chính là không biết ngươi có hay không. Sở Dương nhích nhích miệng. Thằng này thật là tặc a, lại có thể đoán ra được ta có hắn muốn những thứ kia đồ tốt. Ta có, nhưng là ngày tối nay thượng còn có thể ăn sao? Sở Dương tức giận nói. Ngày còn trước đem tử tinh ăn xong rồi rồi hãy nói những thứ khác sao? Hổ ca tinh thần chấn động. Cũng là, vậy thì ngày mai buổi tối ăn nữa sao? Ta hiện buổi tối trước tiêu hóa, lần này ăn được rất ăn no, cần áp xúc thành ta phải cần lực lượng. Ngày mai buổi tối đừng quên ai, nhiều chuẩn bị dùng hàng cao cấp. Vừa nói tựu nhảy tới trên giường, rất là hăng hái bừng bừng bộ dạng. Lại còn đặng dối chân. Rất khả ái, rất manh nói. Sở Dương thở dài. Xem ra chính mình ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục đặt mua gia sản, hơn phân nửa là muốn hướng vị này hổ ca cách bụng dặm nện vào tương đối một phần. Đang mơ mơ màng màng, chỉ nghe hổ ca đột nhiên lại mở mắt, rất là trịnh trọng dặn dò. Cũng đừng quên ngày mai buổi tối cho ta tử tinh a. Sở Dương một đầu hắc tuyến. Hàng này còn lo lắng ta quyệt nợ không được sao. Nhưng chiều nay thượng, Ngôn Như Sơn nhưng là thật kinh ngạc lên. Chuyện gì xảy ra đây? Sở Dương bên kia động tình, mình tại sao lại đột nhiên một chút cũng không cảm giác được rồi sao? Mố hổ ca lúc ngủ bởi vì quá độ hưng phấn, lại quên mất giải khai tinh thần phong tỏa. Cho nên, Ngôn Như Sơn cũng là hoàn toàn đứt rời đối với Sở Dương bên này cảm ứng. Như thế có biết hổ ca thực lực thật rất mạnh. Nhưng điểm này, Sở Ngự Tỏa đương nhiên là không biết. Hắn mặc dù cũng biết Ngôn Như Sơn hẳn là rất mạnh, lại cũng không rõ ràng Ngôn Như Sơn tu vi rốt cuộc đến cái gì độ cao, dĩ nhiên cũng là càng không cách nào cân nhắc hổ ca cường hãn. Tràn đầy khiếp sợ một đêm. Cứ như vậy đi qua. Ở kế tiếp ba thiên trong thời gian, Sở Dương không có làm khác, ở nam nhân đường vùi đầu cùng kiếm linh sửa sang lại hổ ca trộm tới đồ, vừa để cho cửu kiếp kiếm cắn nuốt các loại vật chất. Sau đó đem không dùng đến thuốc toàn bộ sửa sang lại đi ra ngoài, luyện hóa vì tinh thuần dược lực. Đừng xem hổ ca xem thường lý gia cất trong kho, mố Diêm Vương vẫn còn rất cần cho dù chất lượng không tính là đặc biệt cao, không chịu nổi số lượng nhiều a tỉ như những thứ kia thành chói nhân sâm. Kia ở người bình thường trong mắt đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu hàng cao cấp a. Sở Dương đột nhiên nhận được nhiều như vậy thứ tốt. Nhất thời bộc phát hổ một thanh. Giống như muốn đại phái đưa một loại luyện chế ra rất nhiều không hoàn toàn hãy, hoàn toàn hãy cửu trọng đan. Thậm chí còn có mấy viên siêu cấp bản cửu trọng đan. Những thứ này tự nhiên cũng đưa về Sở Dương tư nhân tồn kho, những thứ này cũng chuẩn bị dùng để cứu cấp. Dĩ nhiên, cũng không có thiếu cường thân kiện thể cải tạo tư chất đan dược, Sở Dương đại lượng luyện chế ra mấy ngàn. Nếu chuẩn bị muốn đánh coi là đại triển quyền cước, như vậy, người hầu tự nhiên là ép không thể thiếu. Nhiều người chiến đấu nhiều, tựu tất nhiên kèm theo có thương tích mất. Sở Dương hiện tại học xong Mạc Thiên Cơ phòng ngừa chu đáo, dĩ nhiên trong xương vẫn còn nhà giàu mới nổi diễn xuất, có tiền thúc dục. Thoáng cái có nhiều như vậy thuốc, rất nhiều tái diễn, lúc này không vội vàng để lợi dụng hơn đời khi nào. Cho nên Sở Dương cổ động địa hủ bại một lần. Hổ ca trong mắt bất nhập lưu Lý gia sở hữu tồn kho, đối với Sở Dương mà nói, cũng là một khoản tương đối khổng lồ tài phú. Thậm chí có một phần từ cửu trọng thiên đại lục dẫn tới kim khí, ở nơi này nhóm mới đạt được tồn kho lúc trước, cũng là ảm nhiên thất sắc. Cửu trọng thiên khuyết. Dù sao so sánh với cửu trọng thiên đại lục vị diện cao hơn cấp rất nhiều, ngay cả nơi này chẳng qua là xa xôi khu, nhưng một cái ngàn năm gia tộc có thể thu tập đến, nhưng cũng tuyệt đối không phải là cái gì đồ bỏ đi. Có xét thấy này, Sở Dương không chút do dự để cho cửu kiếp kiếm cắn nuốt sạch những thứ kia tương đối kém sức lực. Còn có một chút bình thường. Bình thường cũng hết thảy để cho cửu kiếp kiếm cắn nuốt. Toàn bộ hướng cao tinh tiêm phát triển không phải là đồ tốt nhất, tuyệt không ở lại chiếm diện tích phương. Nói cách khác, Sở Ngự tỏa ở rất hoàn toàn tinh binh giản chính. Chẳng qua là trải qua lần này đi đến vu tồn tại tinh, Sở Dương cửu kiếp không gian rằm, không tồn tại, lượng, không chỉ có không gặp tăng trưởng, hơn nữa còn trống trải rất nhiều. Đại lượng tử tinh cũng làm cho hổ ca cho cắn nuốt. Mặc dù hổ ca thèm chảy nước miếng yêu cầu cái gì tử tinh chi tâm, tử tinh ngọc tủy cùng với hơn đồ tốt. Mố Diêm Vương không phải không bỏ được cho, cũng không phải là cấp không nổi, cũng hiểu được nếu chỉ cần là tử tinh là có thể đối với hổ ca có tác dụng, cần gì còn muốn lãng phí những thứ kia quý hơn nặng. Lãng phí phải không đối với giọt, vẫn còn đáng xấu hổ tích. Căn cứ cần kiệm tiết kiệm được nguyên tắc, Sở Ngự tỏa tuyệt không nhả ra. Ngày hay là trước đem tử tinh ăn xong rồi hãy nói. Mặc dù những thứ này tử tinh đối với hổ ca mà nói tuyệt đối không đủ, bởi vì hắn một ngày sẽ phải cắn nuốt mấy ngàn vạn tử tinh tinh hoa, sau đó luyện hóa, nhưng ở tử tinh không dùng được hoàn lúc trước, Sở Dương là tuyệt đối sẽ không suy nghĩ vận dụng tử tinh chi tâm. Còn có tử tinh ngọc tủy, tử tinh hồn vân vân, tất cả đều là giống nhau. Bản thân ta muốn nhìn thằng khốn này rốt cuộc có thể cắn nuốt bao nhiêu. Ta có vài ức tử tinh, cho dù ngươi mỗi ngày cũng có thể cắn nuốt mấy ngàn vạn, cũng có thể đối phó 10 ngày 8 ngày. Dĩ nhiên, ở mấy ngày qua ban đêm, Sở Dương như cũ có hóa thân chân hữu tài, đi đấu thú tràng đi đánh cuộc đấu, chẳng qua là bởi vì Lý gia đột ngột tiêu diệt, Kim gia cùng Ngô gia cũng không khỏi có chút thỏ tử hổ bi. Này đây mấy ngày qua hai nhà nhân cũng rất nặng yên lặng, thế nhưng chưa cùng chân hữu tài đối với đánh cuộc. Mà trừ này hai nhà ở ngoài, cũng không phải là không có những người khác muốn cùng chân đại quan nhân đối với đánh cuộc, chẳng qua là tiền đánh cuộc cũng không lớn, Sở Dương tự nhiên cũng tự không có bao nhiêu hứng thú. Cho nên rất dứt khoát. Chân hữu tài lại thua rồi hai buổi tối. Hổ ca này hai buổi tối chống lại cũng là một chút cấp thấp nhất linh thú, nhưng vô năng lần nữa tục viết bất bại thần thoại, hoa ly ly bại trận. Điều này làm cho thói quen cho giả chư ăn cọp hổ ca rất không thoải mái. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: truyệnmv3.com. Chương 88. Sở đại thiện nhân, ta muốn chính là thắng lợi khoái cảm. Ta chứa đánh không lại bất kể chuyện, nhưng kết quả cuối cùng ta là muốn thắng lợi. Như ngươi vậy để cho ta trực tiếp bại trận, bổn đại gia thật sự là thật mất mặt. Ta muốn soạn nhạc vô địch thần thoại, bất bại truyền thuyết. Hổ ca rất tức giận kháng nghị gầm thét. Nhưng đối với hổ ca phản kháng, Sở Dương trực tiếp không rảnh mà để ý không hỏi. Sở hữu ứng đối cũng chỉ có một câu nói. Tử tinh. Còn muốn ăn không muốn ăn. Ta nơi nào còn có rất nhiều. Ngụ ý rất rõ ràng, ngươi không nghe của ta kia cũng đừng có muốn ăn. Uy hiếp trắng trợn hiếp bức. Hổ ca trong lúc nhất thời nghiến răng ngứa, nhưng cũng biết địa thế so sánh với người mạnh, chỉ có khuất phục tại người khác dâm uy. Tử hà trong thành những người khác tử tinh tồn kho lượng, so với Sở Dương tới thật sự là kém đến quá xa xôi. Nếu như nói Sở Dương chính là một tòa mỏ vàng, các ngươi những người khác chứa đựng tử tinh nhiều nhất chỉ có thể coi là một khối hoàng kim mà thôi. Đây đối với nóng lòng khôi phục thực lực hổ ca mà nói tuyệt đối là hiếm có kim chủ. Mà trong khoảng thời gian này, Sở Dương đã ở bắt tay vào làm nắm chặt thời gian chiêu binh mãi mã, nuôi trồng thế lực. Đối với cái này vì danh tiếng lên cao Sở Thần Y, Tử Hà trong thành có rất nhiều người đều có theo đuổi hứng thú. Nhưng Sở Thần Y chiêu thu bộ hạ điều kiện cũng rất nghiêm khắc. Thấp nhất hạn địa cấp. Cái điều kiện này cũng quá cao một điểm, địa cấp cao thủ người không thích tự do tự tại. Nếu có địa cấp tầng thứ tu vi đáng giá vì ngươi đi làm nô tài sao? Một mình ngươi cũng chỉ là địa cấp mà thôi. 3 ngày xuống tới địa cấp cao thủ là nửa cũng không có nhận được. Cho nên Sở Ngự Tỏa không thể làm gì khác hơn là giống như đoạn thời gian trước một loại chiêu thu một nhóm lớn thiếu niên còn có một chút không nhà để về ăn xin đứa bé. Hết thảy ở khác một chỗ mình mua trong sân rộng tập thể huấn luyện. Những tiểu tử này trong lớn nhất cũng bất quá 15-16 mà nhỏ nhất có chừng 2-3 tuổi bộ dạng. Vương Đao tạm thời biến thành người thích trẻ con thống lĩnh. Này hài tử. Nói là huấn luyện. Kỳ thực những tiểu tử này hiện tại phần lớn cũng chỉ là ở chơi. Về phần muốn tới chuyện gì sau mới có thể phái thượng công dụng. Đó chính là mỗi người một ý chuyện tình. Ở Sở Ngự Tỏa không bỏ được vận dụng cửu trọng đan, không bỏ được cổ đồng phái đưa linh dược điều kiện tiên quyết dưới, có thể có cả đời cũng chưa chắc vùng có cái gì tu vi trở thành cường giả. Miêu Nị Nị vị này Miêu lão sư ở trong 2 ngày này xứng đáng cái tên thành lão sư. Bị Sở Dương phái đi giáo sư đám này bọn tiểu tử. Đối với lần này, Miêu lão sư rất không vui. Nhưng Sở Dương câu nói đầu tiên để cho Miêu lão sư biết điều một chút nghe lệnh. Ngươi hiện tại ăn của ta, ở của ta, ngươi ngay cả điểm này tiện tay mà thôi chuyện nhỏ cũng không giúp ta. Ta lúc đầu làm sao lại cứu mạng của ngươi đây? Miêu lão sư ở lần đầu tiên nghe được những lời này chuyện sau, dường như rất chút ít đau lòng, rất ý không tốt. Nhưng trong vòng 2 ngày cả thảy nghe được 17-18 lần đích sau tựu thẳng chịu không được. Ngươi hắn sao mang theo giả báo đáp cũng quá rõ ràng, người ta là thi ăn không ngắm báo. Còn ngươi, thi ăn không quên báo, ngươi. Miêu lão sư quát lên như sấm. Mà quay về đáp hắn, vẫn còn Sở Dương một. Khác câu nghe được hắn miêu nhĩ đóa lên cái kén lời của. Thì ra là miêu tộc lão sư đối với ăn nhân cứu mạng tựu này thái độ, hôm nay là mở ra tai giới. Đến đây, miêu lão sư hoàn toàn bại lui, nước mũi một thanh nước mắt một thanh khẩn cầu Sở Dương. Huyên đệ, có việc ngài nói chuyện. Ta theo làm là được, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì mà. Phải không? Nhưng ngươi có thể ngàn vạn đừng bảo là 2 câu này. Ta sợ ta thật muốn không nhịn được động thủ gọt ngươi. Nếu là ngươi không sợ bị ta gọt cứ việc nói. Sở Dương cũng là biết sâu cạn tích. Tự nhiên là vinh váo tự đắc thu binh, hành quân lặng lẽ, ngồi chờ thắng lợi thành quả. Về phần Ngôn Như Sơn, Sở Ngự ngồi dĩ nhiên không thể nào để cho vị này siêu cấp lớn cao thủ nhàn rỗi. Mặc dù vị này đại cao thủ bây giờ còn chỉ có thể miễn cưỡng đứng lên mà thôi, còn không cách nào hành động tự nhiên, còn có trọng thương trong người, nhưng Sở Dương làm theo đưa lôi tráng đinh. Ngôn huyên kính xin ngài ngàn vạn giúp ta xem một chút, ngài nhãn lực cao, ngài kinh nghiệm chân. Xem một chút đám này tiểu tử người có thể chịu được tạo nên. Sở Dương vừa thông suốt vỗ mông ngựa quá khứ. Sau đó lại đến thi ăn không quên báo. Dù sao ta cũng vậy cứu ngươi một mạng, đúng không? Sau đó lại một cái tình cảm thọc sâu. Huống chi chúng ta vẫn còn huyên đệ, hảo huyên đệ. Trong lúc nhất thời, Ngôn Như Sơn đầu lớn như cái đấu. Ta giúp ngươi chọn lựa tới không thành vấn đề, nhưng... Còn dư lại những hài tử kia làm sao bây giờ đây? Ngôn Như Sơn hỏi. Ngươi sẽ không đưa bọn họ cũng vứt bỏ sao? Sở Dương vỗ lồng ngực. Làm sao có thể? Như là đã bị ta thu dụng đi vào, các ngươi, cho dù cái gì tư chất cũng không có, ví dụ như nấu nước nấu cơm trồng trọt công việc cũng có thể đảm nhiệm sao? Ta làm sao cũng sẽ không để cho bọn họ chết đói. sau này thành lập thế lực, đám này tiểu tử tựu an an toàn bộ sống ở hậu phương lớn. Không có võ học tiền đồ, đi buôn bán cũng có thể. Cho dù ngay cả buôn bán đầu óc không có, đi chịu trách nhiệm một cái cửa hàng có thể. Nếu là còn không được, thợ rèn, hay hoặc là và vân vân những nghề nghiệp khác luôn luôn có thể ạ. Cho dù cái gì cũng không được, trồng trọt cũng được, 360 được, cứng cỏi có tiền đồ. Ta nếu chứa chấp bọn họ, sẽ chịu trách nhiệm rốt cuộc quyết không cho phép bọn họ bị thương tổn. Trưởng thành từng cái cũng cho bọn hắn tìm vợ, an cư lạc nghiệp, ta Sở Dương nói được là làm được, điểm này danh dự ta vẫn phải có. Ngôn Như Sơn thật sâu gật đầu, tỏ vẻ cho phép. Đối với Sở Dương cử động này, Ngôn Như Sơn rất là tán thành, hơn nữa còn là vô cùng thưởng thức. Hắn cho là, này thuần túy tựu là một loại thiện cử. Bồi nuôi thực lực mình kể từ khi có loài người tới nay tựu thủy chung không gãy tuyệt quá loại này hành động. Lừa gạt người có chi, hãm hại lừa gạt người có chi, mang theo giả báo đáp người có chi. Nhưng giống như Sở Dương phương thức này cũng là tuyệt vô cẩn hữu. Bởi vì, này chính là hình thức giao ra thật sự quá lớn. Trước mắt đám này tiểu hài tử từng cái, trong đó đại đa số cũng là tên khất cái, đứa trẻ lang thang căn bản cũng không có bất kỳ trụ cột có thể nói. Về phần nói muốn từ bên trong này tìm ra võ học thiên tài quá khó khăn, cơ hội quá xa vời. Nếu là Sở Dương không thu cho bọn họ, trong bọn họ đại đa số người kết cục cũng chỉ có thể là đông lạnh đói tới chết mà thôi. Về phần Sở Dương để cho những tiểu tử này trưởng thành cho hắn làm việc, này vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cha mẹ sinh dưỡng con còn trông cậy vào hài tử dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung đây. Huống chi ngoại nhân. Bằng người gì nhà chỉ nuôi ngươi lớn lên nhưng không có bất kỳ yêu cầu hồi báo. Trong thiên hạ, nơi đó có ăn không bữa chưa? Huống chi làm sống còn có thể có hồi báo. Chẳng khác gì là cả đời an ổn. Đây tuyệt đối là vô cùng có lời chuyện tình a. Cho nên Ngôn Như Sơn gật đầu đáp ứng, lấy hành động tỏ vẻ ủng hộ của mình. Chẳng qua là Ngôn Như Sơn tuyệt đối không nghĩ tới, mình cái gật đầu này cho mình mang đến bao nhiêu phiền toái. Ngôn Như Sơn mới gật đầu, Sở Dương lập tức gia tăng thu nạp kích thước, cả Tử Hà thành cô nhi ăn xin, Sở Dương ở trong vòng một ngày thu dụng 1/3 còn nhiều hơn. Trong đó còn bao gồm không ít bệnh nặng ai, Sở Dương nhất nhất bày cứu. Dám từ Diêm Vương trong tay cướp người. Ngoại nhân xem ra, Sở thần ý làm như vậy thuần túy là ở làm việc thiện. Mà trên thực tế, cũng là như thế. Cửu trọng thiên khuyết, cố nhiên pháp chế xâm nghiêm, nhưng theo giàu nghèo lưỡng cực phân hóa, nhất là bởi vì vĩnh viễn giang hồ tư nhân tranh đấu cô nhi tự nhiên là không thiếu được. Sở thần ý tiền, giống như nước chảy một loại hoa đi ra ngoài. Sở Dương như thế làm phép ước nguyện ban đầu khẳng định là có mưu đồ khác. Nhưng hắn như vậy không ngừng nghỉ, không có phạm vi, không có yêu cầu thu dụng nguyên nhân căn bản cũng là hắn thật động lòng trắc ẩn. Thấy những thứ này không cha không mẹ hài tử, Sở Dương cũng nhớ tới của mình đồng niên. Mình nữa khổ, vốn còn có sư phụ chiếu cố. Nhưng bọn hắn, nhưng không có gì cả. Cảm động lây dưới, có thể thu là không có thể thu, nên thu là không nên thu. Hết thầy nhận lấy. Nếu ta lập chí muốn thành lập tung hoành cửu trọng thiên khuyết siêu cấp thế lực các ngươi, ta còn quan tâm như vậy vài hớp cật sao? Tiền là thằng khốn kiếp, xài hết lại đi kiếm tiền. Lão tử không kém tiền. Cho dù tư chất thật quá đồ bỏ đi cái gì cũng không làm được, làm sao cũng còn có thể trồng trọt sao trở thành chiến lược của ta thọc sâu hậu thuẫn vốn có thể đảm nhiệm sao? Ta nhất định là có mục đích của ta. Không có mục đích thuần túy làm việc thiện. Coi như là đệ nhất thiên hạ phú hào. Cuối cùng cũng sẽ bị ăn trống không. Sở Dương bày cứu đối tượng chỉ cần là 15 tuổi trở xuống đích thiếu niên nhi đồng đối với 17-18 tuổi. Đã có của mình lao động năng lực nhưng còn đang ăn xin, Sở Dương đối với kia cũng chỉ có làm như không thấy. Thân thể kiện toàn có tay có chân có lực khí, nhưng nuôi không sống mình. Kia ta nuôi dưỡng ngươi làm gì? Người như vậy căn bản là chết tiệt vô lại, làm như ta là coi tiền như rác sao? Ở Sở Dương Thiện cử hiệu triệu dưới, Tử Hà Thành sở hữu cô nhi, đứa trẻ lang thang phảng phất thấy được cứu tinh một loại, toàn bộ chen chúc mà đến. Thậm chí ngay cả quanh thân một chút thôn trang, một chút thành trấn, chỉ cần là vừa độ tuổi cũng vẫn còn như thủy triều một loại hướng bên này dâng mà đến. Thỉnh cầu che chở, thỉnh cầu Sở Dương chứa chấp. Còn có một chút cuộc sống nghèo khó, hài tử đông đảo tuổi trẻ các cha mẹ cũng đem hài tử hướng nơi này đưa. Thứ nhất nuôi không sống, thứ hai cho dù có thể nuôi sống, đi theo mình trưởng thành cũng chính là trồng trọt mà thôi, nhưng ở Sở Thần Y nơi này, nhưng nói không chừng sẽ có tiền đồ. Tiền đồ. Hai chữ này mới là các cha mẹ đối với hài tử lớn nhất hy vọng. Trong cả đời lớn nhất. Kỳ cầu. Chỉ cần quả thật khó khăn, Sở Dương ai đến cũng không gạch ngang cử tuyệt. Thế cho nên Sở Dương Sở Thần Y lại thêm một cái ngoại hiệu, Sở Đại Thiện Nhân. Cái này danh hiệu thậm chí so sánh với Sở Thần Y hơn ai cũng khoái. Sở Đại Thiện Nhân nghĩa cử trừ muốn rộng lượng tiền tài, còn tưởng là đột nhiên tương đối địa bàn, kết quả là tòa nhà càng mua càng nhiều, sân càng lúc càng lớn, nếu không có thể đặt hạ các ngươi nhiều người miệng sao. Ở vô số kim tiền thêm dần dần mở rộng sàn xe ảnh hưởng dưới, Sở Đại Thiện Nhân diệt trừ Lý ra sau thanh danh bất hính nhi tẩu, trong nháy mắt tựu thành Tử Hà Thành danh nhân, đồng thời cũng là mới phát thế lực bề ngoài người. Đồ tận thiên hạ không chịu nghỉ ngơi, giết người phủi kiếm thiên khuyết bơi, chặt đứt nhân gian chuyện bất bình, Sở Dương công tử nhất phong lưu. Này bốn câu cơ hồ chính là chó má không thông vẻ, nhưng thành cơ hồ Tử Hà Thành tất cả mọi người hơi bị lang lảnh đọc thuộc lòng câu thơ. Sở Đại Thiện thanh danh của người theo thời gian trôi qua càng ngày càng hơn vang dội. Trước sau cũng chỉ được hai ngày quang cảnh, Sở Dương bên này lần nữa lâm vào nhân mãn vi hoạn vi diệu tình cảnh. Theo những thứ này hài đồng số lượng là không đứt tăng trưởng, nhân viên quản lý trừ Vương Đao cái này cầm đầu ở ngoài. Sở Dương vừa chọn dùng biện pháp cũ thu phục không ít du côn lưu manh, đem cả con đường thượng 70-80 tên lưu manh một tia ý thức tập trung lại, một bữa hành hung, sau đó đưa lên kịch độc, không nghe lời chết. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 89. Gặp quỹ. Ở Sở Đại Thiện Nhân thủ đoạn sắc máu dưới, kết quả là đám này lưu manh du côn tức thì hóa thân làm bảo mẫu đi chào hỏi những thứ này tiểu tổ tông cửa. Chuẩn bị không tốt. Quá tuyệt vời. Đến tập hợp lên người đến trước mặt mọi người rút gân lột ra. Để cho mọi người xem nhìn người gan ruột cũng là màu gì, thỏa mãn một chút mọi người lòng hiếu kỳ. Này có thể toàn bộ thật sự, nửa điểm không có hoa giả tích. Sở hữu du côn lưu manh cầm như hến. Ở nơi này dạng không chút lưu tình thủ đoạn lưu manh, hóa thân làm biết điều một chút địa con cừu nhỏ. Tử Hà Thành hoàn cảnh trị an theo Sở Đại Thiện Nhân liên tiếp thiện cử, ở trong vòng 2 ngày tựu tăng lên không ngừng một cái cấp bậc. Sở Dương đang châm trước tại sao có thể có một lớn hơn nữa dựng thân đất thời điểm. Thành chủ đại nhân mời đã đến giờ. Sở Dương trang phục một phen, một bộ mặt đỏ răng trắng, thời đại hỗn loạn đen tối giai công tử phái đoàn, cưới một con tuấn mã, trên vai khiêng hổ ca, đường làm quan rộng mở vó ngựa được, hướng thành chủ phủ đi. Giờ phút này, Miêu lão sư phát hiện mình sai lầm rồi, thật sai lầm rồi. Ban đầu hắn cho là chẳng qua là mười mấy hài tử, nhưng mới quá có hay không nửa canh giờ, tựu biến thành mười mấy, đợi đến qua hai canh giờ sau, dường như đã biến thành trên trăm. Qua một ngày, số lượng đã vượt qua 500 số lượng. Đến ngày thứ hai buổi tối, nhân số trực tiếp quá ngàn. Đến đây, Miêu lão sư lâm vào sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tên khốn này, rốt cuộc muốn làm gì? Bản Miêu nhưng là Miêu tộc chi sư, lại càng thiên cấp cao thủ, bực nào vĩ ngạn cao thượng đại nhân vật. Hiện tại ở ngươi nơi này trực tiếp luôn lạc tới trẻ nhỏ giáo sư rồi. Quá không cầm bản Miêu không làm lão sư. Hơn nữa, tựu ngươi về điểm này của cải, làm sao ngươi dám hành hạ như thế đây? Tựu ngươi về điểm này tiền có thể hành hạ mấy ngày? Miêu lão sư hỏng mất, đồng thời còn đang thay Sở Dương lo lắng. Ngôn Như Sơn lúc này cũng hỏng mất. Thật sự là mệt chết nói mố. Nhưng Sở Dương Sở Đại Thiện Nhân lúc này đã là đường làm quan rộng mở vó ngựa bệnh tiến vào thành chủ phủ tham gia yến hội đi. Thỉnh yến sắp bắt đầu. Thành chủ đại nhân giờ phút này sắc mặt quả nhiên phá lệ phấn khích. Đặc sắc đến mau muốn qua đời, mau muốn giết người trình độ. Hai ngày này nửa trong thời gian thành chủ đại nhân quả thực là sống một ngày bằng một năm. Một cái chớp mắt thiên đường, một cái chớp mắt địa ngục, một cái chớp mắt vực sâu. Lý gia bị diệt. Tin tức kia ở chuyện phát ngày đó trước tiên thành chủ đại nhân tựu đã biết. Thành chủ đại nhân thứ nhất hỉ thứ nhất lo. Hỉ chính là này viên vũ ác tính rốt cuộc bị nhổ. Hơn nữa lại là bị một cái thần y cướp lấy, tạm thời không cần phải lo lắng vốn là thăng bằng bị đánh phá. Lo lắng cũng là vị này thần y đại nhân đến đấy có thể hay không phát triển đứng lên. Có thể hay không cùng Lý gia một loại, cùng khác hai nhà chân vạc chống lại đây. Cho dù có thể chống lại, vị này thần y có được hay không khống chế. Giá tâm có lớn hay không. Nhưng ngay sau đó lo lắng đã bị ném tới ngoài 9 tầng mây. Bởi vì vị kia sở thần y thật rất biết làm người. Hắn mặc dù tiêu diệt Lý gia lại cũng không kể công, hơn nữa khó hơn được chính là hắn đem Lý gia đến tiếp sau xử lý quyền cũng giao cho thành chủ phủ, này có thể một cái thiên đại nhân tình. Biết cái này hay tin tức thành chủ đại nhân cơ hồ không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng. Đây cũng là một cái siêu cấp lớn đại rơi xuống a. Tin tưởng bất luận kẻ nào cũng sẽ không cùng tiền gây sự với tích. Đưa tới cửa lớn lao chỗ tốt như thế nào không thu, cái này sở thần y có ánh mắt. Lần này tùy thành chủ phủ tới tịch thu không có Lý gia, đây còn không phải là hết thảy cũng là tự tính a. Lý gia cũng là hơn ngàn năm tích lũy kia phải là cỡ nào kinh người một số lớn tài phú a. Đến lúc đó gia sản tịch thu đi ra ngoài. Còn không phải là tùy ý tự, nói bao nhiêu tựu là bao nhiêu. Ta liền nói tổng cộng mới mấy trăm vạn, lại có thể thế nào. Còn dư lại cũng ở chỗ này của ta. Hừ hừ. Một khắc kia, nếu là Sở Dương đang ở thành chủ đại nhân trước mặt. Thành chủ đại nhân tuyệt đối có thể ôm lấy Sở Dương mãnh liệt hôn một cái. Sau đó lại nói thanh thân. Cái này sở thần y thật sự là sáng quá đường quá biết chuyện thật là đáng yêu. À phá phá phá phá. Bước kế tiếp thành chủ đại nhân tự bắt tay vào làm phái người đi trước Lý gia. Cùng trong dự đoán giống nhau, Lý gia trên dưới rất nhiều người đều ở bối rối thu dọn đồ đạc ra bên ngoài trốn đi. Lão tổ tông cũng tiêu đời rồi, vội vàng trốn sao, Lý gia nhất định chơi xong. Làm người không thể quá quang côn. Thái quá mức đuổi tận giết tuyệt, chỉ có thể kích khởi phản kháng. Thành chủ đại nhân tự nhiên cũng là biết đạo lý này. Cho nên chẳng qua là phái người trọng điểm coi chừng mấy thương khố còn có mật thất. Những chỗ này chỗ ở vị trí, đối với thành chủ phủ người mà nói căn bản không phải bí mật. Về phần những thứ kia chạy trốn người tự để cho bọn họ lấy đi một chút trong tay mình đồ sao. Dù sao, người ta cũng là muốn sống mạng không phải là. Thật sự ép tạo thành không tất yếu tổn thất tựu được không bù nổi mất. Hơn nữa, mình cũng đã được đến nhiều như vậy thương khố bảo khố, còn muốn cùng người cướp đoạt kia một chút xíu đồ sao. Kia nếu là truyền đi, chính hắn một thành chủ cũng đừng làm. Thật sự là quá mất mặt. Lý gia phương diện nhân thủ ở vừa lên buổi trưa rằm, hoàn toàn chim thú tản đi, không biết tung tích. Bất kể như thế nào, bọn họ nhất định là không dám ở Tử Hà Thành ở lại, thậm chí không dám đợi ở Tử Hà Thành quanh mình khu Lý gia trước đó làm ác quá đáng, coi như là Kim gia Ngô gia cùng vị kia sở thần y không cần không ra tay đối phó bọn họ, Tử Hà Thành dân chúng cũng có thể đem bọn họ từng cái sống nuốt. Xế chiều, đã từng hiển hách uy danh Lý gia đã biến thành một cái không xác. Theo thành chủ phủ Chu tướng quân một tiếng hiệu lệnh, 5.000 tên thành vệ quân đem chọn Lý gia bao vây một cái thủy tiết không thông. Nhưng ngay sau đó, mấy nhân vật trọng yếu dắt tay nhau tiến vào Lý gia. Kê biên tài sản gia sản loại chuyện lặt vặt này mà nhất định phải văn vũ hiệp tác, hơn nữa phải nhiều người liên hiệp tiến hành. Ít người, khó tránh khỏi tồn tại ăn hối lộ trái pháp luật trung gian kiếm lời túi tiền riêng điểm này thành chủ đại nhân vẫn còn nghĩ đến rất chu đáo thích. Sau khi tiến vào, cho dù bắt đầu bắt tay vào làm kiểm số, Này một cha không cần gấp gáp. Quá rung động. Thành chủ đại nhân vốn là ở bên ngoài chờ, thân là thành chủ dù sao cũng phải muốn ra điểm tư thái, cho dù trong lòng như thế nào khẩn cấp, cũng không có thể cùng bình thường sĩ binh giống nhau xông đi vào kiểm số sao. Kia nhiều lắm hạ giá á. Cho nên thành chủ đại nhân không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại tính tình, chờ nghe tin tức tốt là được. Nhưng ngay sau đó, tin tức tới. Chu tướng quân sắc mặt tái xám, khuôn mặt mồ hôi lạnh chảy dòng chảy như điên mà đến. Đại nhân chúng ta lần này nhưng là thấy quý nữa. Chu tướng quân. Chứng trạng. Chứng trạng. Thành chủ đại nhân lớn tiếng quát lên. Đây cũng quá thất thố, chuyện gì về phần như vậy à. Còn thấy quý rồi. Giữa ban ngày kia tới quý. Không không không. Chứng trạc không được nữa. Chu tướng quân khuôn mặt sâu quai nón cũng đang run rẩy, liên tục vỗ cái mông. Lần này thật sự là ban ngày gặp quý, thật sự là gặp quý a. Rốt cuộc chuyện gì? Nói rõ chi tiết. Thành chủ đại nhân cau mày uy nghiêm địa hỏi. Cái này chu tướng quân thật là không có gì chấn định khí độ. Nhìn tới qua nhiều năm như vậy không để cho hắn nắm giữ lớn hơn nữa quyền lực, là quyết định chính xác. Gặp phải một chút việc cứ như vậy thất kinh còn thế nào làm đại sự. Thật là thiếu lịch lãm. Đại nhân, lý gia thương khố là trống không. Chu tướng quân trên mặt mồ hôi chảy ròng ròng xuống. Này làm miệng chỉ có thể chi tiết bẩm báo. Trống không. Trống không tại sao? Cái gì? Thành chủ đại nhân dù bận vẫn ung dung trả lời, nhưng sau một khắc đã bị lời của mình cho sợ ngây người, chợt đứng lên, lớn tiếng nói. Trống không? Làm sao phải trống không? Giờ khắc này thành chủ đại nhân thanh âm cũng thay đổi điều. Trước vô tận uy nghiêm trầm thấp tiếng nói. Thoáng cái biến thành nhéo ở cổ công con vịt. Chính là trống không? Chu tướng quân gật đầu lia lịa, khóc không ra nước mắt. Sở hữu thương khố cũng là trống không, một điểm vật liệu cũng không có. Làm sao có thể? Cái này không thể nào. Thành chủ đại nhân lớn tiếng quát. Còn không vội vàng mang ta đi nhìn. Hiểu rõ xác thực chính là trống không, sở hữu thương khố, sở hữu tàng bảo khố cũng là giống tuyết. Từng cái thương khố cũng là sạch sẽ. Thậm chí bao gồm kho lúa. Ngay cả kho lúa cũng là giống tuyết, sạch sẽ, đoán chừng một chỉ lão thử đi vào cũng muốn hàm chứa hai tắm nước mắt đi ra ngoài. Ngay cả một hột cơm, cũng không có. Cả lý gia trừ trống giống sân rộng. Cùng một chút gia cụ, hoa cỏ, cây cối, núi giả, hồ nước ở ngoài. Thế nhưng thật là làm không đến. Về phần tài sản, lại càng một quả thủy vân tệ cũng không có. Hoàn toàn chính là một trống giống sân rộng. Thành chủ đại nhân trợn mắt hốc mồm, trong lòng nghi ngờ hàng vạn hàng nghìn, chỉ cảm giác huyết áp của mình kịch liệt bay lên, sau một khắc chính là đầu váng mắt hoa. Mắt mạo kim hoa. Này. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thành chủ đại nhân nổi giận, không thể nào không giận. Nguyên tưởng rằng sắp tiếp nhận một khoản lớn tài phú. Ban đêm nằm mơ cũng sẽ cười, nhưng là hôm nay, lớn tài phú biến thành một tờ không tưởng, dường như khóc cũng tìm không được địa phương khóc đi. Những người khác toàn bộ cúi đầu đứng, chỉ sợ nữa sờ thành chủ đại nhân rủi ro, lúc này hay là trước câm miệng sao? Chúng ta nào biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Gặp quý sao? Gặp quý sao? Thật gặp quý sao? Thành chủ đại nhân thất thố sống to. Chu tướng quân khóe miệng co giật một chút, đây chính là cái gọi là chứng trạc sao? Nghe danh không bằng gặp mặt a. Nhưng thành chủ đại nhân chính là thành chủ đại nhân, rất nhanh tựu chấn định xuống. Lẩm bẩm tự nói. Đem được như vậy sạch sẽ. Tuyệt không thể nào là vào hôm nay đem trống không. Tất nhiên là sớm có dự mưu. Lý gia có thể sớm liền định mang đi. Rất sớm lại bắt đầu bắt tay vào làm rời đi tài sản rồi. Hắn nói một câu, mọi người điểm một lần đầu. Nhiều như vậy đồ một tia ý thức biến mất, nếu là không có trước đó dự mưu, heo cũng sẽ không tin tưởng. Lý gia cũng mang đi. Lại còn muốn vời chọc người nhà. Xem ra là muốn đem vị này sở thần y làm dụng, sau đó để cho Tử Hà Thành hoàn toàn mất đi thăng bằng. Như thế ba phương diện cũng sẽ không có thời gian, tinh lực, cơ hội nhưng làm khó hắn cửa, hơn có thể bảo đảm bọn họ cả nhà rút lui thời điểm có thể toàn thân trở lui. Tốt tinh diệu tính toán, nếu như không là bọn hắn duy nhất tính sót, đánh giá sai sở thần y có thể vì kế hoạch của bọn họ tự hoàn mỹ thực hiện. Thành chủ đại nhân nghĩ đi nghĩ lại, sắc mặt trở nên xanh mét. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn diện lùng bắt Lý gia rời đi nhân viên. Bất kỳ một cách nào cũng không cho phép chạy thoát. Hết thầy cho ta bắt trở lại. Chớ uổng chớ tung, thà rằng giết lầm, không thể bỏ qua cho. Cuối cùng một câu thành chủ đại nhân trực tiếp là điên cuồng hét lên ra lệnh. Đại nhân, Lý gia cũng có hậu thuẫn. Những năm trước đây, Lý gia nữ nhi nhưng là có một gả cho Đông Ba thành thành chủ đại nhân. Mặc dù chẳng qua là tiểu thiếp, bất quá. Thủy chung là. Cái này. Nếu là làm quá tuyệt, sợ rằng, phụ tá cực kỳ cẩn thận tiến lên nhắc nhở, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Thành chủ đại nhân đã không kiểm soát, ngạo thế cửu trọng thiên, nguyên tác, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Tiểu Phàm, nguồn truyện, truyện mb3.com, chương 90, thành chủ đại nhân gặp gỡ lần đầu cút con mẹ nó Đông Ba thành thành chủ. Hắn coi là cái đích gì? Dám cùng lão tử đối đầu. Mượn thiên cho hắn làm đảm. Thành chủ đại nhân quát lên như sấm, hoàn toàn là không có thể ngăn chặn, không lựa lời nói. Nói không chừng lần này chính là hắn sau lưng sai sử, muốn xem lão tử chây cười. Mẹ mày! Giết cho ta! Đuổi theo liền giết. Một cái cũng không ở lại. Tìm ta tính sổ. Chỉ cần tiểu tử dám đến, lão tử tươi sống nuốt hắn. Thành chủ đại nhân điên rồi. Nghĩ đến mình đón nhận sở thần y tặng hảo ý, vốn định tới có thể nổi một khoản tiền của phi nghĩa, lại chỉ lấy được một cái trống giống sân. Một quả thủy vân tệ cũng không có. Song hiện tại toàn thành trên dưới tất cả mọi người biết, tự mình tới tịch thu không có Lý gia gia sản, nhất định là muốn phát đại tài. Tử Hà Thành rất nhiều bởi vì không có tiền không cách nào tiếp tục công trình đều chờ đợi khởi công. Hiện tại khắp mọi mặt quan viên đã đem hạng mục trình báo bề ngoài bỏ vào mình trên bàn thượng. Tất cả mọi người mắt hi ha mong đợi mình tịch thu không có Lý gia gia sản trở về. Nghĩ đến nơi này, thành chủ đại nhân một lòng đều ở rỉ máu. Sau khi trở về, tin tưởng mình vô luận nói không có gì cả dùng. Cho dù đem người tới Lý gia, tự mình xem xét cũng vô dụng, bởi vì không có ai sẽ tin. Cho dù Chu tướng quân đám người cho mình làm chứng, có người sẽ tin sao? Tê dại, nha một cách bự gia tộc cho các ngươi vây lại nhà, kết quả là nói một câu gì cũng không còn tịch thu đi ra ngoài. Tự xong việc. Lời như thế, lừa gạt quý đô không tin. Các ngươi đám người này tất nhiên là thành chủ đại nhân cho các ngươi chỗ tốt, ngăn chặn miệng. Đáng thương lão tử một mao tiền cũng không còn phân ra. Đúng vậy, thành chủ phủ đang chờ trực các tuyệt đối sẽ nghĩ như vậy, nhất định sẽ nghĩ như vậy. Ừ, lão tử một phân tiền chỗ tốt không có, các ngươi cũng đừng muốn nuốt một mình. Muốn xong đời mọi người cùng nhau đi tong. Một cái xử lý không tốt, một phong phong dơ báo sẽ giống như là vim lên đôi cánh loại hướng bay đi lên. Trên xuống giám đốc cơ cấu từng cái quan tài bản mặt sẽ một nhóm nhóm xuống tới tìm phiền toái. Coi như mình thật sự là thanh thiên đại lão gia cũng nhất định sẽ tra mắc lỗi, huống chi mình căn bản không phải trên mông đít tuyệt đối không có làm như vậy sạch. Lúc này có thể thật sự là muốn tai nạn chết người a. Thành chủ đại nhân hội này mặt cũng tái rồi. Lần này tử, lão tử coi như là tiêu đời rồi. Không nghĩ tới lão tử đầu tiên là gây không được, hiện tại vận làm quan cũng mau chấm dứt. Còn có, dường như của mình thì sinh cũng có thể có toàn bộ mất đi sao. Nói cách khác, làm nam nhân niềm vui thú, gì cũng không còn. Thành chủ đại nhân lửa giận trong lòng ngập trời. Lý gia, các ngươi lại dám như vậy hãm hại ta coi như là muốn chết. Cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng, một đạo hồn đi cửu tuyền. Thành chủ đại nhân xuống quyết chí thề không rời. Làm sao bây giờ? Đại nhân! Hiện tại, Chu tướng quân vẻ mặt đưa đám. Làm sao bây giờ? Thu đội! Tức thì thu đội! Thành chủ đại nhân sắc mặt khôi phục trong trẻo lạnh lùng. thu đội. Chu tướng quân ngạc nhiên. Không thu đội, ở chỗ này uống tây bắc gió không được. Hoặc là Chu tướng quân ngươi nghĩ từ nơi này đào đồng thổ lũy ở một mình ngươi mộ phần thượng. Thành chủ đại nhân dốc cạn cả đáy nổi giận gầm lên một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Chu tướng quân vuốt đầu mình, nhìn đã đi không thấy thành chủ đại nhân vẻ mặt không cam lòng. Thu đội hãy thu đội, hung cái gì hung. Bổn tướng quân là không có chết đây, nơi nào đến mộ phần. Trong mấy ngày này thành chủ đại nhân vẫn đều ở nghĩ biện pháp, ngồi chờ chết thì không được. Không làm sao được, việc cấp bách chính là trấn an bọn thủ hạ, duy có trước bình phục những người này cảm xúc, mới có thể tranh thủ thời gian, vãn hồi cuộc diện, nếu là có thể ở thời hạn, đem Lý ra để giành đuổi trở về, hết thảy cũng có thể bình phục tới đây. Một đội nhân mã trở về tới, hai đội trở lại, đánh chặn đường Lý ra người phải không ít. Nhưng đoạt lại đồ, thật thật tại tại để cho thành chủ đại nhân có giết người vọng động. Đem Lý ra mấy vị cao thủ thi thể thu thập hạ xuống kiểm tra chiếc nhẫn chữ vật. Mới phát hiện Lý ra tổng cộng 3 miếng, trong đó một quả đã theo sở thần y kiếm nổ tung, khác hai quả cũng nhận được thành chủ trong tay đại nhân, vừa nhìn thấy bên trong kia còn không bằng hai cái dương lớn không gian. Thành chủ đại nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Giá tiền ngẩng cao hai chiếc nhẫn chứ vật tựu bay vào thành chủ phủ nhà xí hố phân. Điều này cũng đưa đến thành chủ đại nhân qua hai ngày tỉnh táo lại sau hối hận. Đặc biệt phái ra rất nhiều nô bộc đi đào nhà xí. Khi đó thành chủ đại nhân nghèo điên rồi. Hai chiếc nhẫn chứ vật cũng không ít tiền đây. Đây là nói sao không đề cập tới. Tiền tài nửa điểm không có đuổi trở về. Nhưng người nhưng vô luận như thế nào muốn trấn an. Nhất định phải làm ra một bộ tài đại khí thô, chiếm đại tiện nghi bộ dạng cho mọi người phân chia hoa hồng a, bằng không. Ô ô ô, không được cũng. Thành chủ đại nhân hung hăng tâm, vô kế khả thi dưới, cũng chỉ tốt đem thành chủ phủ khố phòng mở ra trực tiếp vận dụng công khoản cho mỗi người phát chút ít tài vật coi như là phân ra hồng. Phủ kho căn bản không đủ, thành chủ đại nhân đem mình những năm gần đây tích quán tiền riêng tất cả cũng dán ra cùng, tạm thời đem miệng cũng cho ngăn ngừa, đều đại hoan hỉ một ngày. Về phần những công trình kia, thành chủ phủ đang suy nghĩ, hơn nữa cũng muốn tính toán. Vẫn còn tạm thời áp sau sao? Tới ở hôm nay trận này có nhận thức. Bữa tiệc. Nghĩ tới chuyện này thành chủ đại nhân liền không nhịn được muốn đánh mơ y e. Quy quy, nơ, gơ, cơ, u, a, mình tử. Tê giải, hiện tại chính là một phân tiền cũng muốn bài hai nửa hoa thời điểm, còn con mẹ nó xếp đặt buổi tiệc. Rượu và thức ăn tiền muốn từ đâu tới đây? Chẳng lẽ muốn dùng gây gây mua sao? Cho dù có thể được, nhưng là lão tử cái kia nói mà hiện tại cũng không đáng giá. Nếu là từ lão bà nơi đó hàng xóm, ai đừng nói nữa. Hai năm qua lão tử đã phát triển đến chỉ cần thấy đến lão bà giống như là chuột thấy mèo một loại không có lo lắng, muốn từ kia phụ nữ có chồng nơi đó lấy ra tiền. Trừ phi là tai nạn chết người. Vẫn còn không nên nghĩ con đường này. Điều này cũng không được, vậy cũng không được, thành chủ đại nhân trực tiếp vô kế khả thi. Đều nói là một đồng tiền làm khó anh hùng hán, nhưng bây giờ là một bàn tiệc rượu làm khó một vị thành chủ. Chẳng lẽ lão tử đường đường thành chủ còn có thể xen lẫn đến muốn ký sổ trình độ không được sao? Nhưng là muốn hủy bỏ, rồi lại hủy bỏ không được. Duy có kiên trì tiếp tục tiến hành sao, như đứng đống lửa, như ngồi đống than tựu như đứng đống lửa, như ngồi đống than sao? Ta dọp trời ạ! Lão tử nói như thế nào cũng là đứng đầu một thành, làm sao lại xen lẫn đến loại này thiên địa rồi sao? Đáng hận Lý ra. Bất kể thành chủ đại nhân như thế nào không tình nguyện. Ngày này đúng là vẫn còn đến. Sở Dương ở cửa tựu gặp được đặc biệt chờ trực hắn Hoa Tứ Gia. Sở đại thiện nhân tới. Hoa Tứ Gia nụ cười chân thành mở ra tiểu cười giỡn. Sở Dương ha ha cười một tiếng. Hoa Tứ Gia cần gì nâng cao sở mỗ. Người nào không biết Giang Đông Hoa Gia Trạch bị thương sinh. Ta đây chút ít làm vừa bị cho là cái gì. Hoa Tứ Gia cười ha ha. Bình thường là lớn gia tộc, lấy tu cầu lót đường, hành thiện tích đức một loại tranh thủ công chúng ánh mắt, kiếm lấy danh tiếng việc thiện cũng là phải cần thiết. Mặc dù lớn nhiều chẳng qua là mặt ngoài công phu tỉ như chu kỳ tính phát cháo miễn phí, thỉnh thoảng phái đưa qua mùa đông quần áo vân vân, nhưng là hiểu rõ xác thực trợ giúp không ít người. Chớ lấy tiểu thiện mà không vì đạo lý ngay tại ở này. Dĩ nhiên tiểu thiện không che đại ác những gia tộc này ngầm nam trộm nữ kỹ nữ không chuyện ác nào không làm hoạt động, nhưng cũng không phải là thường nhân sở có thể biết. Hoa tứ gia thân mật vỗ Sở Dương, sóng vai đi vào. Thấy thành chủ đại nhân thời điểm, Sở Dương cơ hồ muốn cười chàng. Không phải là Sở Dương định lực không đủ, mà là thật sự không có biện pháp không cười. Vừa nghĩ tới mình đưa đại nhân tình còn muốn nghĩ hổ ca trộm cắp cướp bóc trở về vật sở hữu, sau đó lại liên tưởng đến vị này thành chủ đại nhân sở đeo cử đại hắc tung. Sở Dương thật sự là rất đồng tình vị này thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân rõ ràng cho thấy có chút gầy gò. Hơn nữa loại này gầy gò hoàn toàn có thể nhìn ra được. Hay là tại một hai ngày trong lúc kịch liệt địa gầy xuống tới. Thành chủ đại nhân mất hứng. Đây cũng là mọi người tất cả mọi người có thể nhìn ra được. Nghiêm mặt những mày, vẻ mặt sinh ra chớ gần. Một ít cổ bồng bột lửa giận tựa hồ muốn từ kia phương chính ấp mà thượng thiêu đốt đi ra ngoài. Bình tĩnh mà xem xét thành chủ đại nhân nếu là không như vậy nghiêm mặt, thật ra thì vẫn còn rất nho nhã, rất có điểm quân tử nho gió. Hoa tứ gia thân phận đặc dị, là ở chàng số ít không cần quan tâm thành chủ đại nhân có cao hứng hay không tồn tại, lôi kéo Sở Dương thẳng đi tới. Sở huyên đệ vị này chính là Tử Hà thành Văn thành chủ. Hoa tứ gia nhiệt tình giới thiệu. Văn thành chủ, vị này chính là trong mấy ngày này ở Tử Hà thành thanh danh lên cao Sở Dương, Sở huyên đệ, Sở thần y, Sở đại thiện nhân. Hoa tứ gia giới thiệu, huống chi đem Mỗ Diêm Vương gần đây lấy được danh hiệu nhất nhất nói ra. Văn thành chủ quay mặt lại hẳn là sinh sôi địa cứng rắn nặn đi ra vẻ sảng lãng nụ cười. Thì ra là tiên sinh chính là Sở huyên đệ, đến tiểu huyên đệ xin mời ngồi mọi người người mình, ngàn vạn không nên khách khí. Cho dù thành chủ đại nhân hội này trong lòng như thế nào mất hứng, nhưng Sở Dương lúc trước dù sao cũng là đưa cho hắn một cái đại nhân tình. Mặc dù chuyện này cuối cùng kết quả là câm ăn hoàng liên, nhưng ở trong mắt người ngoài, Sở Dương nhưng là thực được hội địa đưa cho thành chủ đại nhân một phần, phú khả địch quốc tài phú. Cho nên thành chủ đại nhân mặc dù thấy Sở Dương trong lòng giống như ăn cứt một loại khó chịu, nhưng vẫn không thể không cười mặt đón chào một ngươi chiếm lớn như vậy tiện nghi, lại ngay cả nụ cười cũng keo kiệt. Ngươi người này cũng quá không có phẩm đi. Sau này còn ai dám cùng ngươi gặp gỡ? Huống chi thành chủ đại nhân đang nhìn thấy Sở Dương một khắc kia, cũng nhớ tới Hoa tứ gia nói. Vị này Sở thần y, hoàn chân như. Thần y đây. Không dối gạt văn thành chủ, tiểu đệ bị quả nhân chi bệnh ngủ nhiễu hồi lâu. Chính là Sở thần y trị tốt, diệu thủ hồi xuân, dừng sao thấy bóng. Nhìn một cái, Hoa tứ gia khuôn mặt cũng là huyền diệu, cùng tự ra khỏi nam nhân này bí mật sỉ nhục nhất chủ đề. Chẳng lẽ còn không thể tin sao? Cho nên, văn thành chủ đối với Sở thần y kỳ vọng cũng là rất lớn tích. Ừ, chính là không biết nên làm sao cùng vị này thần y nói sao. Thành chủ đại nhân nếu thích ra khỏi thiện ý, Sở Dương nhất định là phải bắt được cơ hội. Nghe tiếng đã lâu thành chủ đại nhân đại danh, chính là trải qua thiên vĩ địa tài, đỉnh nước an chấm thang tuấn ngạn, hôm nay vừa thấy quả nhiên là tư thế oai hùng hùng phát, gặp mặt càng hơn nổi tiếng, danh bất hư truyền. Ha ha, tiểu huyên đệ thật sự là quá khách khí. Văn thành chủ cười to. Tiểu huyên đệ không cần khách khí như thế, tên của ta gọi Đồng Đông Lai. Sở huyên để gọi ta văn đại ca là tốt rồi. Kia làm sao dám làm. Làm thích đáng được, hoàn toàn làm được. Tiểu huyên để là thiếu niên anh hùng, có thể cùng tiểu huyên để tương giao, chính là văn mố với cao. Không dám, không dám. Tự chỉ là một gặp mặt, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Các hữu mục đích là hai người đã tốt giống như mật sẵm điều du.